Kalicha cố này loại đáng chết lại còn chưa có chết người có thể hay không đột nhiên nổi điên, nghĩ đến kéo càng nhiều người chôn cùng hắn, còn tốt ngươi tại đây bên trong. Trông nhìn quanh một vòng nói, Kalicha cố đâu? Lumia nhìn thánh đàn phía trước, bày ra trực thuật hồi đáp, hắn sám hối sau khi, mượn nhờ giáo đường bản thân tích lũy linh tính cùng thánh huy đặc thù, bản thân tịnh hóa. Trong một thoáng yên lặng, cách mấy giây, nàng khẽ nhếch hai tay, lớn tiếng nói, ca ngợi Thái Dương. Sau đó, Trông ngồi xuống nằm ở qua đạo mặt khác một bên thứ một hàng ghế ngồi bên trên, giao ác hai tay, cúi thấp đầu, nghiêm túc làm lên cầu nguyện. Ca mút nhất thời cũng không biết chính mình là ngồi xuống tốt, còn tiếp tục đứng đấy. Lumia nghiêng đầu nhìn hắn liếc mắt, rây xa phi phàm đặc tính các ngươi thu lại sao? Ca mút tùy theo yên lặng, một hồi lâu mới nói, thu lại. Maslow đây này. Lumia thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía Thái Dương Thánh Huy. Không biết ở nơi nào? Ca mút hồi đáp. Lumia ngữ khí bằng phẳng nói, hẳn là tại thiên thạch trực tiếp đập trúng một khu vực như vậy. Ca mút sửng sốt một chút nói, cái kia thiên thạch tác dụng là mang đi đại bộ phận người đã chết. Mộng tiết e lực lượng mạnh đến loại trình độ này. Sao ngươi tưởng tượng đến càng mạnh? Lumia dùng thảo luận ngày mai thời tiết giọng điệu nói, Reysa cùng Maslow đều là linh giáo đoàn, hoàng thất phái người, Quilarin tướng quân biết thân phận của bọn hắn, cũng biết Reysa đến trấn Tiyamo là vì hoàn thành hoàng thất phái cao tầng cho nhiệm vụ. Ca mút biểu lộ biến ảo mấy lần, chậm rãi, thở một hơi thật dài nói, coi như ngươi không nói này chút, ta cũng sẽ không oán hận cùng cừu thị Reysa đội trưởng, hắn thật đã cứu ta nhiều lần, mà lần này ở bề ngoài cũng không phải phản bội ta, mà là phản bội tuần tra đội, ta đối tuần tra đội lòng trung thành không phải như vậy mạnh. Hiện tại, ta hết sức vui mừng, hắn không phải phản đồ. Lumia dùng một loại châm ngòi, giọng điệu cười nói, đối ngươi cũng là chuyện tốt, cản ta rốt tuần tra đội trống mi một người đội phó vị trí, mà ngươi đối thủ cạnh tranh đã chết. Ca mút không có khiêu khích, cười khổ nói, ta dự định rời đi bang Ma Tan. Cảm tạ khẳng khái của ngươi, ta không sai biệt lắm tích lũy đủ tấn thăng danh sách 6 cần tiền tài, so với tại bên ngoài tìm kiếm, hồi gia tộc cùng chủ chi liên lạc. Là an toàn hơn cũng đơn giản hơn biện pháp. Tuần tra đội dù sao không phải tổ chức lớn, đến danh sách 6 tính là cực hạn, nghĩ tấn thăng danh sách 5, dù sao cũng phải cùng Ê Linh giáo đoàn Nghị Hoa Hồng học phái Intis cục thứ 8, Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội, mẫu thần giáo hội một trong thành lập mật thiết liên hệ, hoặc là trở thành Quilarin tướng quân tâm phúc, ta có Castilla cái họ này, tại sao còn muốn lựa chọn? Ngươi thật muốn bị Castilla vương thất tiếp nhận, hạn mức cao nhất liền cao hơn. Lumian cười một tiếng nói, ta còn tưởng rằng ngươi là thầm mến phá diệt, lựa chọn rời xa đau lòng chỗ. Ca mút bỗng nhiên bị nước miếng sặc đến, liên tục ho khan vài tiếng. Trong hoàn thành cầu nguyện sau, cùng ca mút cùng rời đi thánh sinh giáo đường. Lumian vẫn như cũ ngồi tại hàng trước nhất, phản phất tại hưởng thụ trống rỗng hoàn cảnh. Lại qua một hồi, ăn mặc màu đen trang phục thợ săn Amandine xuất hiện ở giáo đường cổng. Thế nào chỉ có ngươi tại? Vị này thiếu nữ lầm bầm lầu bầu nói ra. Ánh mắt của nàng tả hữu đánh giá, tự hồ tại tìm kiếm cái gì. Ngươi thế nào tới? Lumian tùy ý hỏi. Amandine ngồi xuống bên cạnh hắn, cười hắc hắc nói, ta muốn trộm nhìn lén một thoáng Robert sẽ tới hay không tìm sắp tử vong Kalicha cố, ai biết chỉ nhìn thấy ngươi. Kalicha cố bản thân tịnh hóa, Robert hẳn không có đã tới. Lumian như nói thật nói. Dạng này a. Amandine có chút tiếc hận cùng thất vọng, kẻ thật muốn tới đánh Kalicha cố một chầu nói rõ hắn còn là cái nam nhân. Lumian không có trả lời vị này thiếu nữ. Amandine mặt hướng thánh đàn cùng thánh huy, đơn giản làm cái cầu nguyện. Hoàn thành chuyện này sau, nàng đôi mắt hơi đổi, ẩn hàm mong đợi hỏi, sang năm còn sẽ có mộng tiết sao? Có. Lumian không có giấu giếm. Amandine vui sướng lập tức hiển hiện với nàng giữa chân mày cùng khóe miệng, tòa kia màu đen cổ mộ vẫn còn chứ. Ta còn có thể thông qua đụng vào nó thu hoạch được siêu phàm lực lượng sao? Có khả năng. Lumian nghiêng đi đầu, cười nhìn về phía Amandine, nhưng sang năm tham gia, mộng tiết, kẻ ngoại lai sẽ càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ, vượt qua ngươi trông thấy tà ác búp bê vải, thủy tinh xương đầu cùng da người nam tử. Amandine biểu lộ một thoáng sụp đổ mất, dạng này a. Ta đây sang năm mộng tiết liền mượn cớ lưu tại cảng Paros tốt, lôi kéo phụ thân ta mẫu thân cùng một chỗ. Ngươi trở lại trang viên cây cỏ sao? Lumian ngược lại hỏi. Amandine cai một tiếng vừa cười vừa nói, trở về nhìn một chút, không muốn đánh nhiễu bọn hắn giả vờ ân ái, lại ra tới. Nàng dừng một chút, mắt lóng lánh phát sáng mà hỏi thăm, ngoại trừ đụng vào màu đen cổ mộ, ta còn có những biện pháp khác tăng lên chính mình danh sách sao? Mua phương pháp phối chế, uống ma dược, ngươi có khả năng lựa chọn, không ngủ giả, thu thi nhân, cùng, chiến sĩ, ba đầu đường tắt một trong. Lumian không có dấu giếm tương ứng thần bí học tri thức vừa suy tư vừa nói mà lại, trên bản chất không phải màu đen cổ mộ ban ân ngươi siêu phàm lực lượng, là đạo nhân ảnh kia. Nói đến đây, Lumian đột nhiên sửng sốt. Amandin, Robert cùng Minh đạo nhân xem như cái gì quan hệ? Như thường tới nói, ban ân là thần linh hoặc là thiên sứ cho tín đồ, có thể Amandin cùng Robert căn bản không tin ngưỡng Minh đạo nhân, thậm chí cũng không biết sự tồn tại của đối phương. Sử dụng từng cái che giấu tổ chức tình huống dựa theo Franca tình cờ đề cập tới tập tục, Amandin đến hô Minh đạo nhân một tiếng, lão sư, mới đúng. Chương 205, trở về, hắn nghiêng đi đầu, nhìn xem Amandin, trên mặt hiện ra nụ cười nói, không phải chỉ có mộng tiết mới có thể đụng tới đạo nhân ảnh kia. Bình thường cũng có thể. Amandin kinh hỉ truy vấn. Ngươi cái gì đầu óc? Lumian oán thầm một câu, cười lắc đầu, ý của ta là, không phải chỉ có tại trấn Tiramo, chỉ có tại đặc biệt ngày, mới có thể đụng tới đạo nhân ảnh kia. Amandin suy nghĩ mấy giây, hiểu rõ Louis. Berry trong lời nói cất giấu ý tứ, ngươi tại địa phương khác gặp qua đạo nhân ảnh kia. Ngươi không phải nhìn không thấy hắn, chỉ có thể thông qua ta đi quan sát sao? Còn tốt, không phải như vậy xuẩn. Lumian theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra cái kia tờ mặt nạ hoàng kim, đeo nó lên sau khi liền thấy. Không đợi Amandin đáp lại, Lumian mỉm cười nói bổ sung, ta đúng là địa phương khác gặp được bóng người kia. Hắn dùng chính là gặp được mà không phải gặp qua, bảo đảm chính mình nói là sự thật không thể lại thật nói thật. Hắn vốn còn muốn nói, ta thậm chí biết hắn gọi cái gì, có thể lại lười đi cho Amandin nói rõ lý do tại sao phải dùng hắn, cái này đại từ tới tôn xưng Minh đạo nhân. Amandin biểu lộ một thoáng trở nên hưng phấn, ở đâu? Tại Trier. Lumian không làm giấu giếm. Đây chính là hắn nghĩ làm cho đối phương biết đến tin tức. Trier A. Amandin đã ngẩn người mê mẩn lại có chút e ngại. Làm tại phía nam đại lục xuất sinh cùng lớn lên Intis người, nàng không thể tránh khỏi nghe nói qua rồi sung sướng chi đô rồi đủ loại nghe đồn, hiểu rõ nơi đó tỏa ra ánh sáng lung linh cùng phồn hoa náo nhiệt, Trier cơ hồ thành nàng giấc mộng trong lòng thánh địa, có thể nàng xa nhất cũng là đi qua cảng Paros, chưa bao giờ rời đi bang Ma Tang, thật muốn có cơ hội đi Trier, trong lòng trước hết nhất tuôn ra chính là sợ hãi. Nàng dù sao vẫn chỉ là một cái chưa đầy 18 tuổi thiếu nữ. Lumian vô cùng thẳng thắn tiếp tục nói, tương lai một ngày nào đó, ta có người bằng hữu có thể sẽ cùng đạo nhân ảnh kia có gặp nhau, ta hy vọng ngươi có thể tại bên cạnh nàng vì nàng cung cấp một điểm ngươi có khả năng hoàn thành, phi chiến giấy kẻ ô mặt trợ giúp. Vì thế, ta có khả năng dẫn ngươi đi Trier, giúp ngươi tiến vào bóng người kia khả năng xuất hiện khu vực, cũng cung cấp nhất định bảo hộ. Làm sao, ngươi mong muốn đạt thành dạng này giao dịch sao? Ta. Amandin do dự. Bản năng tìm được mượn cớ, cha mẹ ta sẽ không đồng ý ta hiện tại liền rời đi bang Ma Tang, đi Trier, ít nhất phải đợi đến ta có cơ hội đi nơi đó học đại học. Lumian tốt cười nói, cũng không phải để cho ngươi đến Trier ở lâu, thứ bảy đi, chủ nhật liền có thể trở về. Amandin ngây ngẩn cả người. Nàng tưởng tượng là viễn dương đi, tưởng tượng là leo núi lội nước, từ đó cáo biệt cố hương. Lumian chọn lấy hạ lông mày nói, trong mộng cảnh ta cũng không phải không mang lấy ngươi truyền tống qua. Có thể đó không phải là phạm vi nhỏ sao? Amandin con mắt một thoáng phát sáng, ngươi có khả năng trực tiếp truyền tống đến Trier, theo bang Ma Tang. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, đúng, nửa đường khả năng cần trung chuyển một đến hai lần, nhưng y nguyên có thể để ngươi rất nhanh đến Trier. Rất nhanh. Amandin có chút tâm động, nàng mong muốn trải nghiệm thần kỳ như vậy. Nhưng nàng vẫn là không có lập tức làm ra quyết định. Lumian không có thúc giục, không cần phải gấp gáp làm quyết định, gặp lại đạo nhân ảnh kia nhưng thật ra là một kiện tương đương chuyện nguy hiểm. Người trước thông qua Rome, chân chính tiếp xúc đến bang Ma Tang thần bí học vòng tròn, hiểu rõ phi phàm giả đủ loại thường thức sau, suy nghĩ thêm muốn hay không tiếp nhận khoản giao dịch này, khả năng này là 3 tháng, thậm chí nửa năm, một năm sau sự tình. Amandin lặng yên nhẹ nhàng thở ra, được rồi. Nàng lập tức có chút tò mò hỏi, ngươi vị bằng hữu kia là nữ tính. Dùng chính lạc nàng, người này xưng đại từ. Tại chúng ta trong suy nghĩ, nàng thủy chung là, tại chính nàng trong nhận thức biết, có đôi khi là, có đôi khi không phải. Lumian chửi bậy Franca một câu, khẽ gật đầu nói, đúng. Amandine tràn đầy phấn khởi tiến một bước hỏi thăm, ngươi người yêu? Lumian tốt cười ra tiếng, dĩ nhiên không phải, ngươi tại sao tổng quan tâm loại chuyện này? Lumian một bên nói, một bên theo, Lữ Giả bọc hành lý, bên trong xuất ra lời ghi chép giấy cùng hút nước bút máy, soạt soạt viết mấy hàng từ đơn, đưa cho Amandine. Amandine tiếp tới, mượn trong giáo đường ánh nến, cẩn thận đọc dâng lên, ngao du với thượng giới sinh vật, theo thống khổ hỏa diễm bên trong tỉnh lại sám hối giả, độc thuộc về Lumian. Ly người mang tin tức. Đây là cái gì? Amandine thấy một mặt mờ mịt. Ta người mang tin tức, ngươi đã suy nghĩ kỹ liền bố trí nghi thức, dùng đoạn này chú Văn kêu gọi ta người mang tin tức, đem quyết định của ngươi nói cho ta biết. Lumian đơn giản giải thích nói. Amandine càng mờ mịt, cái gì nghi thức, cái gì triệu hoán? Đây không phải thông thường trên ý nghĩa người mang tin tức. Lumian lại chọn lấy hạ lông mày, ngươi chưa nghe nói qua thần bí học lĩnh vực người mang tin tức. Không biết triệu hoán người mang tin tức nghi thức. Amandine ngượng ngập chê cười nói, ta năm ngoái mới tiếp xúc siêu phàm lực lượng, thông qua Robert cùng mấy cái thần bí học kẻ yêu thích sưu tập đến bộ phận thần chi đường tắt, tình báo, biết nghi thức thứ này, nhưng cụ thể là cái gì bộ dáng cũng không rõ ràng. Nói xong, nàng nhãn tình sáng lên, ngươi sẽ dạy ta à? Bằng không ta không có cách nào triệu hoán thư của ngươi dùng, còn có, ngươi tên thật không phải Louis. Berry gọi Lumian. Lee. Ngươi mới vừa rồi là theo cái kia tiền xu trong túi cầm giấy cùng bút, trước đó đồ vật cũng là từ nơi đó cầm, đây là cái gì thần kỳ vật phẩm? Lumia nhịn không được nâng lên đầu, đưa ánh mắt về phía màu vàng kim hình tròn mái vòng. Hôm sau sáng sớm, Lumia mang theo Louis cùng Lugano rời đi quán trọ Brill, xuyên qua còn có phế tích chưa từng thanh lý đường đi, đã tới Bunia quán cà phê. Ông chủ Bunia duy trì trước sau như một ngại ngùng, khách khí hỏi thăm về Lumia đám người cần cái gì. Lumian muốn 3 chén cà phê Cosa cùng 3 phần ban matan đặc sắc bữa sáng kỳ Okapa. Đây là dùng Okapa cây cối lá cây bao bọc gạo, thịt gà, trứng gà, khoai tây khối cùng bản địa phổ biến hương liệu chế thành thức ăn, phân lượng đủ, mùi thơm nồng, miệng vừa hạ xuống, ngừng không im miệng ba. Lumian nhìn xe mở ra Okapa, cầm lấy bộ đồ ăn, múc một muỗng đưa vào trong miệng. Lá cây bản thân mùi thơm ngát, tăng thêm muối lòng đỏ trứng, cơm dày nặng, thịt gà tươi non. Khoai tây mềm nhu cùng kỳ dị mùi hương đậm đặc đan vào một chỗ, mang đến tương đương đặc biệt cảm giác. Lumian vừa ăn, một bên tùy ý xem kỹ lên người đi trên đường cùng bên trong quán cà phê cư dân. Vượt qua tối hôm qua bi thương và hoảng sợ sau, bọn hắn lại trở nên ôn hòa, đã không còn vượt qua hạn độ cảm xúc lộ ra ngoài, cùng người nói lời thời điểm, trên mặt luôn là treo nụ cười nhàn nhạt. Chờ đến Louis kết thúc buổi sáng đệ nhị bữa ăn, Lumian tìm cái yên lặng góc tối không người, thay đổi vào đông quần áo. Mang theo hắn cùng Lugano tan biến tại trấn Tiyamo. Lần này, Lumian không có trực tiếp truyền tống đến Franca nơi đó, bởi vì Lugano, Louis cùng hai vị ma nữ đều không quen. Lumian lựa chọn là đường khu kỷ niệm một cái có rất ít người sử dụng dưới mặt đất Trier cửa vào, ba người thân ảnh nhanh chóng phát họa tại sắt thép chế thành trên bậc thang. Vừa trở lại mặt đất Lumian đã nhìn thấy mấy người sinh viên đại học bộ dáng người trẻ tuổi dẫn theo đèn Capua cùng đèn bão, cười đùa đùa dẫn vượt qua chính mình ba người. Tiến vào xuống dưới đất Trier. Lừa gạt đến gần nhất chủ yếu đường đi sau, đầu tiên ánh vào Lumian tầm mắt chính là một cái quần áo bại lộ, buộc lên xích sắt nam tử, hắn dùng cẩu bò tư thái trên đường thông thả đi về phía trước, chung quanh nếu ai dám nhìn nhiều hắn vài lần, hắn chắc chắn trừng trở về, ung ung gọi hai tiếng. Một giây sau góc đường lang thang nghệ nhân khẽ đà nổi lên giàu có tiết tấu giai điệu, lui tới những người đi đường hoặc nhiều hoặc ít đều đạp nổi lên vũ bộ, trên mặt đều lộ ra thư giãn thích ý nụ cười, đóng vai lấy cẩu. Trong gió rét rung lẫy bảy nam nhân kia cũng giơ lên sau chân. Này cùng thị trường khu cảnh đường phố có sự bất đồng rất lớn. Đường khu kỷ niệm dùng đại học rất nhiều lấy xưng. Lumian đem ánh mắt theo người đi đường nụ cười trên mặt chỗ thu hồi, dẫn Lugano cùng Louis đi tới liền thuê tại phụ cận Anthony nhà. Vị kia với lầu 4, tới gần cuối hành lang. Đông đông đông, Lumian tuyệt không khách khí gõ lên môn. Rất nhanh. Hắn nhìn thấy cách ăn mặc cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt Anthony, ăn mặc màu trắng áo sơ mi, phủ lấy màu xám cho nhạt lông cừu áo, khoác lên màu đen đâu chế áo khoác, đánh lấy màu đỏ sậm nơ, mang theo một bộ viền vàng kính mắt cùng màu vàng nhạt tóc giả, sợi râu cạo đến vô cùng sạch sẽ, khuôn mặt không nửa phát ra bóng loáng, trong lỗ chân lông màu đen sự vật đều không thấy. Một bộ thượng lưu xã hội nhân sĩ thành công bộ dáng. Yêu đương rồi. Lumian mở câu đùa giỡn. Anthony mỉm cười hồi đáp, ta hôm nay muốn tham gia Trier bác sĩ tâm lý công hội một trận tiệc tối. Đây là hoàn thành e chính nghĩa e nữ sĩ nhiệm vụ kia tất yếu trước đưa. Ngươi cầm tới bác sĩ tâm lý hành nghề giấy phép rồi. Lumian đi vào giữa phòng, tán gẫu hỏi. Anthony gật đầu, ta mua một cái thật thân phận cùng một bộ thật trình độ, phỏng vấn thời điểm thành công thuyết phục giám khảo. Thật thân phận? Nó nguyên bản chủ nhân đâu? Lumian như có điều suy nghĩ hỏi. Anthony nhìn Lugano cùng Louis liếc mắt, không có trực tiếp trả lời Lumian vấn đề, ngươi muốn cho ta giúp cái gì bề bộn. Lumian hiểu rõ Anthony ý tứ, tạm thời từ bỏ vừa rồi vấn đề, giản lược đề hạ, mộng tiết, tình huống cùng Lugano trong mộng mất đi cánh tay mang tới sau di chứng. Hắn không có giảng Lugano là thế nào mất đi cánh tay. Anthony nghiêm túc nghe xong, nhìn về phía Lugano nói, dạng này động kinh rất tốt giải quyết, ngươi cần nhanh một chút biện pháp, vẫn là chậm một chút, dịu dàng một chút. Lugano không chút nghĩ ngợi hồi đáp, nhanh một chút. Hắn chịu đủ phải cẳng tay không nhận chính mình khống chế. Anthony bỗng nhiên ngóng nhìn lên Lugano bên trái phía sau, nhíu mày. Lugano vô ý thức đi phía trái nghiêng đi thân thể, đi theo nhìn lại. Đúng lúc này, Anthony không biết từ nơi nào móc ra một cây chủy thủ, mãnh liệt mà đâm về Lugano phải cẳng tay. Lugano mau lẹ rút tay về, bật thốt lên, ngươi làm gì sao? Anthony thu hồi dao găm, bình tĩnh hồi đáp, trị liệu kết thúc. A. Lugano mờ mịt nhìn về phía tay phải, phát hiện nó y chính mình để co lại đến trước ngực không có chút nào cảm giác bên trên chướng ngại. Lumian lập tức cười một tiếng, đối Lugano nói, ngươi xem trọng Louis, nhớ kỹ chuẩn bị cho hắn ăn. Không đợi Lugano đáp lại, Lumian ngược lại đối Anthony nói, chúng ta bây giờ đi tìm Franca cùng Jenna. Anthony nhìn Lumian liếc mắt, để dưới có điểm không thói quen viền vàng kính mắt, được rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 206, vui vẻ Franca, phủ lấy màu nâu nhạt lông cừu áo khoác Franca rung lẩy bẩy rung đối Lumian nói, chờ ta có tiền, ta nhất định thuê mang theo ấm biệt thự. Địa noãn là Rosell đại đế nói lên khái niệm, thông qua tại phòng ốc bên trong dự đoán trải kim loại ống nước phương thức, nhường đốt cốt nước lững lờ trôi chảy qua, vì bịt kín hoàn cảnh mang đến ấm áp như hạ cảm giác, đem khí trời rét lạnh ngăn trở tại bên ngoài. Đây là trước mắt Trier cấp cao nơi ở thiết yếu công trình. Ngươi một cái ma nữ sợ cái gì lạnh? Lumian bật cười một tiếng. Ánh mắt của hắn tùy theo quét qua Jenna, phát hiện đối phương ăn mặc một thân bông vải chế váy đen, vẽ lấy lại âm u trang dung, phản phất tại theo sinh hoạt hàng ngày bên trong chi tiết đóng vai nữ vu hoặc là vampi. Ta cũng không phải người phóng hỏa, ma nữ hắc hỏa là không có nhiệt độ. Trang ca vẽ mặt tươi cười phản bác. Lumian tương đương tùy ý ngồi xuống trên ghế salon dài, ma nữ không phải am hiểu chơi băng sao? Chẳng lẽ không có một chút băng xương lạnh lẽo phương diện, ách, ngươi nói kháng tính. Franca nằm chính mình ghế bành bên trên, kéo lông cừu thảm dày, cười hắc hắc nói, ta thừa nhận, ta vừa rồi biểu hiện là có một chút sốc nổi thành phần, có thể trai ơ mùa đông thật có chút lạnh a, chủ yếu là quá ướt, liền cùng ngâm mình ở nửa kết băng trong hồ nước một dạng. Chào hỏi qua sau. Franca tương đương cảm khái nói ra, ta đã cầm tới càng nhiều Moran. Avini tin tức cùng tương ứng bảo an tình huống có thể đem, bắt lấy kế hoạch, đưa vào danh sách quan trọng, mà ngươi, bằng hữu của ta, sắp tham gia, mộng tiết, sự tình đều đụng một khối. Lumian biểu lộ như thường nói, mộng tiết e đã kết thúc. A. Franca cùng Jenna đều có chút ngây người. Như thế nhanh. Lumian đem, mộng tiết, trong lúc đó phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Bao quát, ma thuật sư, nữ sĩ sự tình sau giảng giải. Đương nhiên, bởi vì không thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đọc lên pha bao cái tên này, cho nên Lumian là dùng ác ma quân vương tới chỉ đời, cũng dùng cái tên rất dài ma quỷ về thay thế, Naborit. Nghe được Lumian mang theo mặt nạ hoàng kim trông thấy hư hư thực thực minh đạo nhân thân ảnh sau, Franca hô hấp đều trở nên nặng mấy phần, mà Lumian miêu tả minh đạo nhân quần áo đặc thù càng làm cho ánh mắt của nàng phát sáng, như là dưới ánh mặt trời chiếu sáng mặt hồ. Còn tốt, nàng năng lực tự kiềm chế coi như không tệ, một mực nhẫn nại đến Lumian kể xong chỉnh chuyện, mới vội vàng hỏi, sang năm còn có mộng tiết, sao? Ngươi muốn tham gia sang năm, mộng tiết trực tiếp tiếp xúc minh đạo nhân. Lumian đâu còn đoán không được Franca ý nghĩ. Franca trọng trọng gật đầu, ta suy nghĩ, cái kia Amandine đều có thể bị minh đạo nhân ban cho hắc dạ, đường tắt lực lượng, ta cái này, ách, ma nữ hẳn là cũng không có cái gì vấn đề, ta không ngại bái hắn vi sư. Yên tâm, bảo trì tỉnh táo tình huống dưới, ta sẽ không ở mộng tiết, thú tính đại phát. nàng bản thân trêu đùa dâng lên. Ngươi nguyên bản muốn nói là đồng hương mà không phải ma nữ đúng không? Lumian cười một tiếng nói, cũng không phải là không thể được tham gia, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi trở thành thiên sứ. Răng ca ngậm miệng lại. Jenna thì như có điều suy nghĩ nói ra, có một chút ta không có nghĩ rõ ràng, không phải nói thu được tại đặc thù mộng cảnh bảo trì tỉnh táo năng lực sau, đối ứng mộng cảnh hình chiếu sẽ dần dần tiêu tán sao? Siso tại sao không có? Lumian sớm đã nghĩ tới vấn đề này, có lẽ đây chính là Siso nhất định phải rời đi trấn Tiyamo một trong những nguyên nhân. Tại đặc thù trong mộng cảnh bảo trì tỉnh táo năng lực hẳn không phải là vĩnh cửu tồn tại, một khi rời đi trấn Tiyamo, liền sẽ dần dần biến mất, cho nên, Siso một phương diện muốn rời khỏi trấn Tiyamo, một phương diện khác lại phải hàng năm trở về 2-3 lượt, mỗi lần ít nhất một tuần, này cũng là vì duy trì cái kia mộng cảnh hình chiếu tồn tại. Liền mộng tiếp, sự tình trao đổi một hồi, Franca nói đơn giản lên tối hôm qua theo 007 cầm trong tay đến tư liệu, cái kia Moran. Avini gia tộc có tương đương xa xưa lịch sử, thành viên trải rộng quân đội, chính đàn, nghệ thuật giới cùng thương nghiệp lĩnh vực, kết hợp thẩm phán, nữ sĩ cho chúng ta một chút tình báo, ta hoài nghi đây là Tamara gia tộc bên trong một cái chi nhánh, sâu con mắt màu xám thuộc về Tamara gia tộc huyết mạch đặc thù một trong. Dĩ nhiên, không phải hết thảy sâu con mắt màu xám người đều là Tamara gia tộc, mà là Tamara gia tộc thành viên đại khái suất có sâu con mắt màu xám. Theo Tamara gia tộc một đại phân chi cùng ma nữ giáo phái có quan hệ mật thiết xuất phát, Hachi ma nữ Clarice rất có thể cũng có Tamara gia tộc huyết mạch. Căn cứ suy đoán của ta, Hachi ma nữ có lẽ là Sorong gia tộc bên trong đầu phục ma nữ giáo phái cái kia một nhánh cùng Tamara gia tộc hỗn huyết. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích về Hachi ma nữ. Clarice nghe được Sorong gia tộc tương quan sự tình lúc những cái kia phản ứng, mới có thể giải thích nàng đối bờ rau. Sorong yêu chiều. Lumian không cắt đứt Franca trình bày, nghe nàng tiếp tục hướng xuống giảng, chúng ta cần phải đối mặt không chỉ là Moran. Avini, còn có tàn trong bóng tối Tamara gia tộc và người trong kính, thế lực, Moran. Avini chính mình nói không chừng cũng có mạnh mẽ siêu phàm năng lực, mà lại, cục thứ 8, tịnh hóa giả cùng máy móc chi tâm, mỗi ngày thay phiên, cố định có một cái phi phàm giả tiểu đội vì hắn cung cấp bảo hộ. Ta vị bằng hữu kia có ý tứ là, nếu như không sợ hy sinh, ám sát Moran. Avini vẫn là có hy vọng, nhưng muốn bắt sống hắn, hoặc là thông hắn linh, vô cùng khó khăn, nguy hiểm cực lớn. 007 chân chính nghĩ biểu đạt chính là, tịnh hóa giả, nhóm ở bề ngoài không có khả năng nhường cùng cung cấp hiệp trợ, nhưng nếu là Moran. Avini bị giết sau bộc lộ ra, người trong kính, bản chất, hắn có biện pháp nhường bị bắt lại thích khách tìm tới cơ hội chạy trốn, tựa như Jenna giết Grit. Ato lần kia một dạng. Nhưng chúng ta nếu là không nghĩ đến theo Moran. Avini cái kia lấy được càng nhiều người trong kính, tình báo, trực tiếp nắm tất cả mọi chuyện nói cho quan phương, nhường quan phương bắt lấy, chẳng phải là tốt hơn. Lumian suy tư một lát, đối Franca nói, trước không vội mà nghĩ phương án chờ ngày mai lại nói. Tại sao muốn đợi ngày mai? Franca cầm lấy E007E cho cái kia chồng trang giấy nói. Lumian nở nụ cười, chờ ta trước tìm địa phương an toàn hoàn thành tấn thăng, trở thành liệt mệnh sư, đến lúc đó. Nói không chừng có đặc thù, lộn xộn, cùng vận mệnh tương quan năng lực xuất hiện, khả năng này trợ giúp chúng ta thu hoạch được mới mạch suy nghĩ, nghĩ ra càng thêm hữu hiệu phương án. Tại trước mắt bốn người tiểu đội bên trong, Lumian có được túc mệnh, đường tắt lực lượng sớm không phải bí mật. Franca ngạc nhiên bật thốt lên, như thế nhanh là có thể thu hoạch được mới ban ân rồi. Ta không phải mới vừa giảng sao? Lumian cười nói, ta một hơi thu hoạch được gần 20 vị danh sách 6. Danh sách năm ân tứ giả, ma dược trên phạm vi lớn tiêu hóa. Franca nhếch miệng, dùng ánh mắt nói cho Lumian, xem con mắt của ta. Chúng nó viết đầy ghen ghét. Lumian ngược lại hỏi Anthony, ngươi mới vừa nói thân phận chân thật là thế nào chuyện? Một mực an tĩnh nghe, nhanh để cho người ta quên hắn tồn tại. Anthony đơn giản giải thích nói, nhưng thật ra là chính nghĩa, nữ sĩ cho nhắc nhở, cái kia thân phận rất kỳ quái, xuất thân, trình độ, trải qua đều là thật. Nhưng kỳ thật cũng không tồn tại như thế một người, mà có khả năng chọc thủng điểm này người không phải đã sớm chết, liền là đi nơi khác, trong vài năm sẽ không trở về cái chủng loại kia. Xem ra là sớm nhiều năm nuôi ra tới, dùng tới ngụy trang thân phận. Trang ca kết hợp kinh nghiệm của mình có phán đoán. Bởi vì hôm nay không thảo luận đối phó Moran. Avini phương án, cho nên Anthony không có đợi quá lâu liền rời đi, hắn đến vì yến hội buổi tối làm chút chuẩn bị. Ngươi định đi nơi đâu tấn thăng liệt mệnh sư? Jenna hỏi thăm về Lumian, dưới mặt đất trong huyệt mộ cái kia tế tự quảng trường. Nơi đó thuộc về hai vị chính thần có thể nhường tấn thăng người khỏi bị ngoài định mức quấy nhiễu. Ta sợ ta xúc động cấm kỵ, trực tiếp bị ánh nắng cho tịnh hóa đi. Lumian buồn cười phủ định đề nghị này, tấn thăng âm mưu gia cùng tấn thăng liệt mệnh sư cũng không đồng dạng. Một cái kia là thần chi đường tắt bên trong, một cái là tà thần lĩnh vực. Lumian kỳ thật đã nghĩ kỹ đi nơi nào tấn thăng. Cái kia chính là dạ chi quốc. Tembibo an phận nhường Lumian một mực lo lắng hắn tại chờ cơ hội làm cái lớn, mà liệt mệnh sư bắt đầu liên quan đến túc mệnh, lĩnh vực hạch tâm năng lực. Tembibo rất có thể tại đây cái danh sách làm chút tay chân. Cho nên, Lumian cẩn thận làm trọng, chuẩn bị tại đầy đủ an toàn có thể bài trừ rất nhiều từ bên ngoài đến ảnh hưởng địa phương tấn thăng. Trong này, dạ chi quốc là lựa chọn tốt nhất, mà lại, Lumian ban đầu cũng dự định hai ngày này liên lạc, Hela chia sẻ minh đạo nhân cùng, mộng tiết, sự tình. Franca có chỗ minh ngộ nhìn qua hướng Lumian, ngươi muốn đi chúng ta cái kia thần bí học tụ hội sân bãi tấn thăng. Đúng. Lumian nhẹ nhàng gật đầu. Ta đi giúp ngươi viết thư. Tâm tình coi như không tệ, Franca chủ động cung cấp lên trợ giúp. Chờ đến nàng tiến vào phòng ngủ, khép cửa phòng lại. Lumian nhìn về phía Jenna nói, ngươi hôm nay hết sức an tĩnh a. Một cái ưu tú hí kịch diễn viên chắc chắn hiểu được thế nào đóng vai thục nữ. Jenna lộ ra nụ cười. Lumian nhìn Franca cửa phòng liếc mắt, hồng hoa tử nữ sĩ hôm nay thật cao hứng a, thỉnh thoảng liền mở một câu đùa giỡn. Nàng gần nhất xác thực tâm tình không tệ. Jenna thành thật trả lời. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Jenna khơi gợi lên khóe miệng. Cười mỉm nói ra, ngươi thế nào không tiếp tục hỏi. Lumian sau dựa vào ghế sofa lưng, tự giễu cười một tiếng nói, tỷ tỷ của ta đã từng dạy bảo qua ta, có sự tình không cần thiết hỏi được quá kỹ càng, biết quá nhiều hối hận có lẽ là chính mình, thậm chí khả năng đến đối mặt một chút không nguyện ý đối mặt vấn đề. Jenna nghiêm túc nghe xong, đưa tay nâng gương mặt, nhẹ cười hỏi, ngươi đang sợ cái gì? Lumian chiến thuật tính nhấp một hớp hồng trà nói, đây không phải sợ hãi, là tôn trọng. Jenna nhìn chăm chú hắn, bỗng nhiên cười một tiếng. Nàng không có lại truy vấn, cùng Lumian nói chuyện phiếm lên trấn Tiyamo những chuyện kia chi tiết. Không bao lâu, Franca mở cửa mà ra, cười hô, đêm nay là có thể. 10 giờ tối, dạ chi quốc, cái kia tòa cổ xưa rách nát trong cung điện. Lumian cùng Franca thân ảnh nhanh chóng phát họa mà ra, Hela thì sớm đã ở chỗ này chờ đợi. Chương 207, Liệt Mệnh Sư, nàng một mặt hưng phấn mà nói ra. Hai thế giới lẫn nhau so ta tưởng tượng đến càng mật thiết hơn a. Ta không nghĩ tới, con suối của phu nhân Samatitan, bên ngoài, vẫn tồn tại tương tự lưỡng giới lẫn nhau điểm, mà lại đều cùng đầu kia hư ảo dòng sông có quan hệ. Nói đến đây, Franca ở trong lòng lầu bầu dâng lên, đáng tiếc, dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư xuất hiện cái kia hư hư thực thực tới từ chúng ta thế giới nam tử còn không có tìm được, 0070, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội hiệu suất thế nào như thế thấp a. Cùng lễ ngu nhân, hợp tác nội gian cũng còn không có tìm ra. Chờ Franca kể xong, Lumian đơn giản bổ sung hạ màu đen cổ mộ lai lịch cùng cổ lão thi thể tình huống. Vẫn như cũ làm nhện quá phụ đen ăn mặc, Hela an tĩnh nghe xong, nhẹ gật nhẹ đầu nói, trước mắt có khả năng minh xác là, đầu kia hư ảo dòng sông không bằng minh giới bên trong minh hà, hẳn là so minh hà tầng thứ cao hơn sự vật. Đúng. Lumian tuyệt không ngoài ý muốn, Hela lời giải thích. Màu đen cổ mộ không chỉ có thể hiện ra tử thần, đường tắt lực lượng, còn có hắc dạ, cùng chiến sĩ, đường tắt. Mà thế giới hiện tại Minh Hà truyền thuyết đều cùng tử vong có quan hệ. Lumian cảm thấy cái này cũng có thể liên quan đến phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, dục vọng mẫu thụ, cùng vĩ đại mẫu thân, cái này chiếm cứ mấy đầu đường tắt nhiều cái thần tọa tồn tại. Hela e nhìn Franca liếc mắt, trầm mặt chốc lát nói, nếu như khôi giáp u ảnh kia nói không có vấn đề, Minh đạo nhân trạng thái hẳn là không đúng. Các ngươi muốn cùng hắn tiếp xúc, nhất định phải vô cùng cẩn thận, bảo đảm tự thân có thoát đi tương ứng khu vực biện pháp. Khôi giáp u ảnh, đối minh đạo nhân lời giải thích là xả thân vào sông, cũng chính là bỏ thân thể của mình hoặc là sinh mệnh ý tứ. Hiểu rõ. Franca thở dài, ta dự định trở thành danh sách năm sau suy nghĩ thêm chuyện này. Thở dài đồng thời, nàng đắc chí mà thầm nghĩ, gần nhất, vui thích ma dược trên phạm vi lớn tiêu hóa, dù cho không có cái khác thời cơ. Tiếp qua 2-3 tháng cũng có thể chuẩn bị thống khổ ma nữ, tấn thăng nghi thức. Hiện tại liền phải bắt đầu sưu tập tương ứng ma dược tài liệu, không thể nói cho Lumian, khoe khoang loại chuyện này lộ ra ta rất thấp kém, cũng không tôn trọng Jenna. Lumiang thì hơi nghi hoặc một chút, đem tầm mắt tại Hela cùng Franca ở giữa vừa đi vừa về xoay chuyển hai lần. Hắn cảm thấy Hela, nữ sĩ vừa rồi tự hồ có cái gì lời hoặc là chuyện trọng yếu muốn Franca giảng, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Lumiang rất ít theo Hela, nữ sĩ trên thân cảm giác được có tâm sự, loại trạng thái này, đối phương vừa rồi xem Franca cái nhìn kia cùng cái kia mấy giây yên lặng khiến cho hắn đã nhận ra một loại nào đó lưỡng lự. Đáng tiếc ca, Franca tên ngốc này nhiều khi đều tùy tiện, không thèm để ý chi tiết, bằng không do nàng trực tiếp hỏi nói không chừng có thể hỏi ra điểm cái gì. Lumiang suy nghĩ xuất hiện ở giữa, cho rằng nghĩ Hela e nữ sĩ nếu hiện tại không nói, cái kia chắc chắn có nàng tự thân đạo lý, thế là kềm chế nội tâm nghi hoặc, chỉ rách nát cung điện phía trước nhất nói, ta đi chuẩn bị nghi thức. Được. Franca có chút hăng hái hồi đáp. Nàng mặc dù đứng ngoài quan sát qua Lumiang thu hoạch e khổ tu sĩ khi lực lượng, nhưng đó là tại kỷ đệ tứ trai ở bên trong, đủ loại nguy hiểm xen lẫn, để cho nàng nơm nớp lo sợ, nhất định phải thời khắc chú ý tình huống chung quanh, không có cách nào giống như bây giờ buông lỏng chê tán thưởng. Lumiang suy nghĩ một chút, theo áo lót túi ngầm bên trong lấy ra cái kim loại bình nhỏ, ném cho Franca, chờ một chút mà ta nếu là trạng thái vô cùng không đúng, ngươi liền cưỡng ép đánh vỡ linh tính chi tường, đem nó ném đến trước mặt ta hoặc là trên thân. Cần vặn ra nắp bình sao? Franca cười mỉm hỏi. Ngươi nói xem. Lumiang chọn lấy hạ lông mày. Dĩ nhiên muốn. Franca vừa cười vừa nói, là chỉ đùa một chút, mục đích là muốn cho ngươi thả lỏng. Cảm ơn ngươi a. Lumiang xoay thân thể lại, đi tới cung điện cổ xưa chỗ sâu nhất cái kia tờ to lớn ghế đá trước. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, này tờ loan lỗ to lớn ghế đá cùng ngu giả tiên sinh có lẽ tồn tại liên quan nào đó. Cái này có thể khiến cho hắn tiếp xuống nghi thức tốt hơn thu hoạch được ở ngu giả gây tiên sinh nhìn chăm chú. Trông thấy Lumiang dùng ghế đá làm tế đàn, bày xong tương ứng vật phẩm, cũng đem một viên loan kim bản trịnh trọng thả đến đại biểu thần linh cái kia màu xám trắng ngọn nến trước. Hela, ngữ khí bằng phẳng nói, không cần lo lắng vô pháp hưởng ứng. Nghĩ bí ẩn tự nhiên sẽ bị che giấu, không muốn bí ẩn sẽ không bị che giấu. Lumiang yên lòng, thánh hóa nghi thức muỗng bạc, chế tạo ra linh tính chi tường. Franca cùng Hela nói chuyện với nhau thanh âm một thoáng trở nên mỏng manh, phản phất theo rất xa xa truyền đến. Lumiang không có vội vã cử hành nghi thức, đè ép tiếng nói, chủ động, khiêu khích, ki tem ti po, ta lại muốn rút ra lực lượng của ngươi, ngươi có cái gì ý nghĩ? Hắn hy vọng ở một mức độ nào đó chọc giận Temibo, dạng này đối phương mới có thể tại đáp lại thời điểm bộc lộ ra cất giấu vấn đề, để cho mình sớm nắm chặt vị này túc mệnh thiên sứ âm thầm có hay không có đang mưu đồ, mưu tính cái gì? Sớm phát hiện, sớm trị liệu, sớm giải quyết. Temibo to lớn trùng điệp tiếng nói vang lên, càng đi về trước, càng tiếp cận điểm cuối cùng, cái này là túc mệnh, không thể sửa đổi. Đây là ngươi bản thân an ủi sao? Lumiang chế giễu lên Temibo câu đố người hành vi. Temibo thanh âm tại Lumiang trong cơ thể tầng tầng quanh quẩn ra, ban ân sẽ để cho chịu ban thưởng người tới gần ban cho người, ngươi thoạt nhìn là tại rút ra lực lượng của ta, thực tế lại là tại đem vận mệnh của mình không ngừng mà đẩy hướng ta, nhưng tự thân càng lúc càng giống ta. Cái này khiến ta cũng mượn nhờ ánh mắt của ngươi, vận mệnh của ngươi nhìn thấy một ít chuyện. Ngươi cùng ta kỳ thật một dạng đều là kẹt ở vận mệnh bên trong côn trùng, ngoại trừ vĩ đại tồn tại nhóm, toàn bộ sinh linh đều là như thế này. Tương lai không lâu, ngươi sẽ phát hiện, tử vong là hết thảy điểm cuối cùng, điên cuồng là vĩnh hằng giai điệu. Nói bằng không nói. Quá ngươi di đợt la tư là ám chỉ tương lai không lâu ta sẽ tao ngộ một lần đã kích. Lumiang cười một tiếng nói, ngươi là cố ý như thế nói muốn để cho ta mang theo lo âu và hoảng sợ đi thu hoạch liệt mệnh sư lực lượng, sau đó chết ở chỗ này. Không cần lo lắng, tử vong cùng điên cuồng không ngăn cản được ta. Nói xong, không đợi Temibo đáp lại, Lumiang nhìn ánh nến, âm u tụng đọc, túc mệnh lực lượng A. Ngài là quá khứ, là hiện tại, cũng là tương lai, ngài là nguyên nhân, là kết quả, cũng là quá trình, nương theo lấy nghi thức tiến hành. Franca cùng Hela trông thấy trong tế đàn tất cả vật phẩm đều phát sinh cải biến, tảng đá nhu hóa ánh nến bành trướng, mặt đất phản phất hư thối thành đầm lầy, đếm không hết kỳ dị sâu bọ ở trong hư không như ẩn như hiện. Rách nát cung điện bên ngoài hắc ám càng thâm trọng cùng sâu thẳm, Lumiang ngực có bạc chất lỏng màu đen chảy ra, đem cả người hắn bao quát ở bên trong, giống như là biến thành bị ô nhiễm thủy ngân pho tượng. Lumiang thống khổ lăn lộn, trong quá trình này, thân thể của hắn thỉnh thoảng vặn vẹo, thỉnh thoảng phản xếp. Thỉnh thoảng biểu hiện ra cái khác vi phạm cơ thể người cấu tạo tư thái, phản phất không có xương cốt, túi da cùng máu thịt hạ róc đầy thủy ngân. Này thấy Franca sửng sốt một chút, không hiểu huyễn đau nhức. Cực độ, quen thuộc trong thống khổ, Lumia nhìn thấy Oro. Giữ lại giày rộng dài tóc vàng Oro đang ở nếm thử hoán hồn thuật. Lumia một bước đi lên, ngăn trở Oro. Chính đáng hắn mừng rỡ với vấn đề từ vừa mới bắt đầu liền bị bóp chết, Oro hẳn là sẽ không lại chia ra rồi. Lui. Sang sân cái này tà ác nhân cách lúc, ngạc nhiên phát hiện Oro thân thể kịch liệt biến hóa, dùng máu thịt bê bết trạng thái bành trướng thành một cái ba đầu sáu tay ngồi xếp bằng quái vật. Lumian lại thấy được cố gắng hướng Hela cầu cứu Oro, hắn không cam lòng cung cấp trợ giúp, nhưng tỷ tỷ không có lại quên chuyện này, có thể đợi đến Hela tiến đến, Oro rõ ràng còn không có cử hành cuối cùng nghi thức, y nguyên thành to lớn ba đầu sáu tay quái vật. Lumian trong tầm mắt tùy theo xuất hiện ở vào sinh mệnh không cùng giai đoạn nhiều cái Oro, các nàng đang muốn làm ra cực kỳ trọng yếu đủ loại lựa chọn. Lumian vội vàng thử nghiệm cứu vãn này chút Oro vận mệnh, ngăn cản các nàng hướng thâm viên trượt xuống, có thể hắn rõ ràng mỗi lần đều thành công nhường vận mệnh chảy hướng một cái khác đoạn dòng chảy, kết cục sau cùng vẫn là Oro hồn xác sụp đổ, trở thành ba đầu sáu tay quái vật. Cái này là túc mệnh sao? Này cũng không cách nào sửa đổi kết quả sao? Lumian hai mắt huyết hồng dâng lên, càng điên cuồng làm lấy tốn công vô ích nỗ lực. Đúng lúc này, hắn ngửi được thanh nhã trong veo mùi, bên tai cũng vang lên nhường tâm tình của hắn an bình tiếng ngâm sướng. Lumian nhanh chóng tìm về suy nghĩ, tìm về lý trí, khôi phục tỉnh táo. Trước mắt hắn những Oro đó bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn đang lẳng lặng bùng cháy ánh nến. Lumian vô ý thức quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện Franca cùng Hela đều tới ở gần, linh tính chi tường đã bị đánh vỡ. Cùng lúc đó, Franca trông thấy Lumian trong mắt, trắng bạc cùng thiết hắc hai loại màu sắc không ngừng lấp lánh, lẫn nhau giao thế, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, lắng động vì bạc đen chi sắc. Lumian thở hắt ra, biết mình bày thoát hiểm cảnh, thành công thu hoạch đến liệt mệnh sư lực lượng. Có thể nội tâm của hắn vẫn lưu lại mãnh liệt uể oải cùng thất lạc. Vừa rồi trong ảo giác trải qua sự tình phản phất tại tỏ rõ lấy hắn phục sinh Oro nguyện vọng cuối cùng sẽ có cái gì dạng kết cục. Dùng mười mấy 20 giây, Lumian cuối cùng theo như thế cảm xúc bên trong thoát khỏi, một lần nữa trở nên kiên định. Nào có còn không có chân chính nếm thử liền từ bỏ. Trăng ca thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, vặn bên trên nắp bình, cười hỏi, làm sao, có cái gì năng lực mới? Ngươi thật đúng là không đem mình làm người ngoài a, nào có tùy tiện hỏi người khác mới lấy được phi phàm năng lực có cái nào? Lumian oán thầm Trăng ca một câu, nghiêm túc xem kỹ lên biến hóa của mình. Hắn vừa khôi phục bình thường đôi mắt lại một lần nhiễm lên bạc đen, chiếu ra Franca cùng Hela thân ảnh. Hắn chợt nhìn thấy hai vị nữ sĩ đối ứng thủy ngân sắc hư huyễn hà chảy, nhìn thấy đại biểu các nàng quá khứ và hiện tại dòng sông trụ cột, lăng lăng sóng ánh sáng, nhìn thấy do trước mắt phân hóa đi ra rất nhiều dòng chảy. Hư ảo trường hà thông thả hướng phía trước, nuốt lấy hết thảy dòng chảy, chỉ để lại trong đó một đầu, để nó biến thành trụ cột, mà trụ cột lại tiếp tục phân hóa ra mới dòng chảy. Lumian phát hiện, mặc kệ là Franca, vẫn là Hela, ngay trong đó một đầu dòng chảy đều lộ ra nhàn nhạt màu đen. Chương 208, dung hợp ra năng lực, bởi vì dòng chảy không ngừng đang biến hóa, cho nên Lumian không có cách nào vô cùng rõ ràng mà nắm chặt đến mục tiêu tương lai vận mệnh, chỉ có thể nhìn trộm đến trong đó một ít, màu đen gây đánh dấu khi khiến cho hắn có khả năng vô cùng trực quan đích xác nhận trọng điểm. Đây lại liệt mệnh sư thì lực lượng tự mang những cái kia thần bí học tri thức không có đề cập. Lumian khắc sâu hoài nghi là để quan sát vận thế thăng hoa đến khi quan sát vận mệnh kẻ sau có thể cùng người thu hoạch, nhược điểm trinh sát khi hỗn hợp với nhau, tạo thành này loại đặc biệt năng lực, tựa như phát hiện mục tiêu thân thể cùng trên linh hồn nhược điểm một dạng, phát hiện đối phương vận mệnh phương diện nhược điểm, cũng chính là thông hướng tử vong đầu kia dòng chảy. Cùng ta trước đó suy đoán một dạng, kẻ thợ săn khi cùng người túc mệnh kẻ đường tắt bên trong đồng dạng sử dụng con mắt tới quan sát hai cái năng lực xuất hiện dung hợp. Lumian thuận thế lại nhìn hạ Hela cùng Franca sông dài vận mệnh, phát hiện mình có thể đem nắm đến các nàng quá khứ và hiện tại bộ phận vận mệnh đoạn ngắn, tựa như lúc trước sử dụng e đọa lạc thủy ngân kẻ săn bắt hắn người vận mệnh lúc một dạng. Mà cùng khi đó khác biệt chính là, hiện tại có khả năng trực tiếp thấy, không cần lại kéo dài ra linh tính, mượn nhờ năng lực tương ứng, đụng vào đầu kia hiện ra thủy ngân sắc sóng ánh sáng, do từng cái phức tạp ký hiệu hợp lại mà thành hư ảo trường hà. Nói cách khác có thể tại mục tiêu không có phát giác tình huống dưới, trông thấy hắn bộ phận vận mệnh. Đương nhiên, so với thông qua năng lực tới đụng vào đối ứng sông dài vận mệnh, dùng con mắt xem hiển nhiên là có cực hạn. Nước dòng sông màu bạc bên trong phần lớn người sinh tình cảnh dưới loại tình huống này đều vô cùng mơ hồ, mà càng đến gần trước mắt, càng là lộ ra rõ ràng đồng dạng, càng là không liên quan đến cao tầng thứ sự vật, càng là rõ ràng. Đối với việc này, Franca cùng Hela nhân sinh đoạn ngắn vừa vặn tạo thành rõ ràng, hùng hồn so sánh. Hela gầy đầu kia sông dài vận mệnh thủy ngân sắc sóng ánh sáng bên trong nổi bật ra tới quá khứ và hiện tại đoạn ngắn, bộ phận giống như là bao phủ sương mù, bộ phận phản phất tàn với hắc dạ, căn bản thấy không rõ lắm, chỉ số rất ít có khả năng nhìn trộm, mà Franca liền rõ ràng rất nhiều, nhất là gần nhất 1-2 tuần bên trong, ngoại trừ liên quan đến Dạ Chi Quốc, thẩm phán, nữ sĩ, hắc chi ma nữ chờ cao vị trách tồn tại đoạn ngắn, Lumian đều có thể trông thấy. Thí nghiệm trong quan sát, Lumian đột nhiên sửng sốt. 2-3 giây sau, hắn có chút không được tự nhiên dời đi ánh mắt. Xảy ra chuyện gì? Franca đã tò mò lại quan tâm hỏi nói, nếu như không muốn nói cụ thể năng lực có thể không nói. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới quá mức vội vàng, vậy mà ngay trước, Hela, nữ sĩ mặt trực tiếp hỏi lên, liệt mệnh sư, tình huống cùng khả năng xuất hiện hỗn hợp năng lực. Lumian không tự giác nuốt nước miếng, lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Hela, nói, không có cái gì không thể giảng. Ta không nữa chẳng qua là có thể quan sát vận thế, có thể trực tiếp nhìn thấy các ngươi đối ứng sông dài vận mệnh, theo trụ cột đến dòng chảy đều có thể, nhưng đại bộ phận đều không rõ ràng, chân chính sử dụng săn bắt vận mệnh năng lực lúc mới có thể dùng cảm ứng rõ ràng đến, mà nào có thời gian hạn chế. Ta nhìn thấy sông dài vận mệnh dòng chảy bên trong, có một đầu hẳn là thông hướng tử vong. Lumian đem chính mình ban đầu phỏng đoán đơn giản nói một lần, đôi mắt màu sắc dần dần khôi phục như thường. Nếu không phải chắc chắn phải chết, cái kia hẳn là gọi tử kiếp mới đúng. Franca lực chú ý bị hấp dẫn đến, màu đen ký nghĩa tượng trưng lên. Tử kiếp. Lumian cùng Mihela đều nhìn phía Franca chờ lấy nàng nói rõ lý do. Franca hơi lộ ra cười xấu hổ một tiếng, đơn giản tới nói chính là, sẽ mang đến tử vong tai họa, mối nguy hoặc là sự kiện, nếu như ứng đối tốt, là có khả năng sống sót vượt qua. Dạng này a. Lumian suy nghĩ một chút nói, cái kia năng lực này liền gọi tai họa chi nhãn, có thể trông thấy tử vong tai họa con mắt. Đối với gọi cái gì tên, hắn cũng không là quá để ý, có ích lại dùng tốt mới là mấu chốt nhất. Lumian lập tức tiêu hóa lên đi theo liệt mệnh sư, lực lượng tiến vào thân thể của mình những cái kia thần bí học tri thức. Liệt mệnh sư hạch tâm kỳ thật liền là săn mệnh, nhưng này chia làm 3 cái năng lực. Cái thứ nhất năng lực là săn bắt vận mệnh, kẻ thông qua tiếp xúc mục tiêu sông dài vận mệnh, trực tiếp săn bắt đi mong muốn cái kia đoạn vận mệnh. Cái này cùng đọa lạc thủy ngân năng lực có nhất định khác biệt, không cần giết chết mục tiêu là có thể săn bắt đến hắn vận mệnh, nhưng cái này cần tốn hao thời gian nhất định. Tương ứng vận mệnh càng nhẹ, hoàn thành đến càng nhanh, càng nặng thì càng chậm. Vận mệnh đoạn ngắn nặng nhẹ chỉ là đúng mục tiêu toàn thể vận mệnh trình độ trọng yếu. Đương nhiên, Lumian cũng có thể thông qua giết chết mục tiêu tới săn bắt hắn vận mệnh đoạn ngắn, lại bởi vì là mục tiêu toàn thể vận mệnh như vậy dừng lại, sẽ không còn có biến hóa khác, hoàn thành săn bắt cần thiết thời gian vô cùng ngắn. Mà xem như liệt mệnh sư, Lumian có khả năng lâu dài động lại 2 cái vận mệnh đoạn ngắn trên người mình. Vượt qua đọa lạc thủy ngân một cái. Như thường là 3 cái, nhưng Lumian đã không có đi làm vũ đạo gia, cũng không đóng vai thác bát tăng lữ, liền đặc thù khế ước số lượng đều không ký đầy. Nói cách khác, chỗ với túc mệnh, lĩnh vực trước 3 cái giai đoạn lúc, hắn gần như không có ở sinh hoạt hàng ngày bên trong hướng lực lượng ban cho người dựa sát vào qua, cùng lực lượng dung hợp hơi kém. Nếu không phải hắn rất tốt thực tiễn khổ tu sĩ hạch tâm tinh thần, trước mắt có thể tồn trữ vận mệnh đoạn ngắn có lẽ chỉ có một cái. Cái thứ hai năng lực là trao đổi vận mệnh hay dùng tích đè ở trên người nhất đoạn vận mệnh trao đổi mục tiêu nào đó đoạn vận mệnh. Vận mệnh đoạn ngắn nặng nhẹ tốt nhất phối hợp, nhẹ đối nhẹ, nặng đối nặng, bằng không trao đổi tốc độ sẽ rất chậm, có lẽ phải 5-6 phút. Nặng nhẹ phối hợp là một mặt, vận mệnh đoạn ngắn bản thân tầm quan trọng là một phương diện khác, vậy cũng sẽ rõ rệt ảnh hưởng đến trao đổi tốc độ, nhưng nói tóm lại, muốn so trực tiếp săn bắt, đối ứng vận mệnh phải nhanh. Giết chết đi săn mục tiêu, săn bắt, ngoại trừ. Mà vô luận là săn bắt vận mệnh, vẫn là trao đổi vận mệnh, trước mắt đều có hoàn thành trước đó không thể lại mục tiêu công kích hạn chế. Về điểm này, không bằng đọa lạc thủy ngân, thuận tiện linh hoạt. Cái thứ ba năng lực là thôi động vận mệnh, cũng chính là tốn hao cực lớn linh tính, trực tiếp thôi động mục tiêu tương lai hướng nào đó đầu dòng chảy phát triển. Năng lực này nguyên bản không phải dạng này, cái kia càng nhiều là thông qua nghi thức. Nguyền rủa chờ phương thức ảnh hưởng mục tiêu tương lai vận mệnh phát triển, mà cùng người thu hoạch đặc chất dung hợp sau, biến thành có khả năng trực tiếp thôi động. Này cùng tai họa chi nhãn gây phối hợp, nhường Lumian thấy được một ít khả năng. Đương nhiên, hắn ước định một thoáng, cảm thấy lấy chính mình người thu hoạch thêm liệt mệnh sư song trọng linh tính, trước mắt cũng chỉ có thể thôi động 2 lần. Liệp mệnh sư hạch tâm năng lực đều là chuyển vận chi thuật gia tăng cùng đơn giản hóa a. Lumian từ chỉnh thể làm lên ước định. Trở thành liệp mệnh sư, sau, hắn làm thụ khế chi nhân, có khả năng tiếp nhận khế ước hạn mức cao nhất đạt đến 12 cái, khổ tu sĩ mang tới nhẫn nại năng lực đồng dạng tăng cường không ít. Cái này khiến Lumian cân nhắc sau khi lại ký 2 đến 3 cái khế ước năng lực, dùng phong phú tự thân phong cách chiến đấu, gia tăng tương ứng át chủ bài. Nhưng hắn sẽ không thật ký đầy 12 cái, liền 10 cái đều không nghĩ, nào sẽ nhường ảnh hướng trái chiều cường độ cùng chủng loại đều vượt qua, khổ tu sĩ, nhẫn nại năng lực, Lumian cũng không hy vọng biến thành bổn đường cha cố Gilomer. Bếp những cái kia rất dễ dàng bị bắt được người nhược điểm, đoán ra hành động khuynh hướng ngụy liệt phi phàm giả. Khổ tu sĩ, một cái khác biến hóa lớn là động lại, tăng lên tới có khả năng động lại từ bên ngoài đến vận mệnh đoạn ngắn trình độ, nó chân chính thành liệt mệnh sư, trọng yếu tạo thành bộ phận. Mà tạo xúc chi thuật, chờ nghi thức có thể càng thêm giản hóa, tỉ như, Lumian trước đó nhất định phải dùng nghi thức gia cừu bao trùm mục tiêu, mới có thể thông qua đọc lên chú văn phương thức nắm đối phương biến thành cừu, hiện tại thì có khả năng mượn nhờ càng lại ý nghĩa tượng trưng dùng gia cừu che lại đối phương tới đạt thành trước đưa yêu cầu. Vũ đạo gia thì tính dẻo dai chờ cũng có không nhỏ tăng lên, Lumian bây giờ có thể làm ra đủ loại làm người kinh dị cảm thấy không thể tưởng tượng nổi động tác, nếu như chỉ thấy tương ứng hình chiếu, người bình thường sẽ cho rằng cái kia chính là quái vật. Mặt khác, Lumian linh tính lại có rõ ràng tăng trưởng, đơn giản nhất cân nhắc tiêu chuẩn chính là, hắn có thể sử dụng 16-17 lần linh giới xuyên qua. Nhưng mặc kệ là liệp mệnh sư, vẫn là người thu hoạch, vì hắn thể xác cường độ mang tới tăng lên đều tương đối có hạn. Xác nhận tốt tự thân cải biến, Lumian tạ ơn Hela E nữ sĩ, hỏi thăm một chút một lần nghị hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn gây tụ hội thời gian, cùng Franca cùng một chỗ về tới thế giới hiện thực. Đem cái viên kia ngu giả kim tệ trả lại Jenna sau, Lumian đơn giản nhất liệt mệnh sư năng lực, chưa xong nói, đã có trực tiếp trông thấy bộ phận vận mệnh đoạn ngắn năng lực, loại kia ta khoảng cách gần quan sát qua Moran. Avini rồi quyết định phương án cụ thể. Được. Franca đối bất luận cái gì có thể giảm xuống nguy hiểm cử động đều giơ hai tay hai chân tán thành. Lumian chợt đứng dậy, đối Franca cùng Jenna nói, cái kia ta đi trước. Trong khoảng thời gian này nhớ kỹ tại các ngươi thần bí học tụ hội bên trên giúp ta hỏi một chút có hay không ghi bội thu tế tự ghi ma dược phương pháp phối chế cùng đối ứng phi phàm tài liệu. Không có vấn đề. Franca đưa tiễn Lumian sau, quay người lại thể, nghi ngờ đối Jenna nói, hắn thế nào có điểm là lạ, thường ngày không đều phải khí làm giận, đùa giỡn một chút, lại rời đi sao. Jenna đồng dạng cảm thấy này không quá như thường, rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên, nàng biểu lộ hơi có biến hóa. Jenna cúi đầu xuống, nhìn sách trong tay, như có điều suy nghĩ nói ra, khả năng vừa thu hoạch được ban ân lực lượng, trạng thái không phải quá ổn định, cần muốn nhanh đi về nghỉ ngơi. Cũng thế. Franca lập tức thoải mái. Nàng không có suy nghĩ nhiều, cũng lười suy nghĩ nhiều, ban đêm thời gian là nhiều sao mỹ hảo, cũng không thể lãng phí ở này loại không chuyện trọng yếu lên. Bóng rừng đường lớn khu, khách sạn Cham Hoa Hồng phòng hội nghị bên ngoài. Rất nhiều ký giả trạm tại khách sạn lớn nhất mang tính tiêu chí trong phòng màu vàng kim suối phun lớn trước chờ đợi lấy cùng Vương quốc Loan đoàn đại biểu hoàn thành hợp tác đàm phán công nghiệp bộ bộ trưởng Moran. Avini ra tới. Lumian đổi lại chuẩn bị đã lâu màu đen đâu chế áo khoác, mang lên trên nửa cao tơ lụa mũ dạ, cầm trong tay mướn được, kiểu mới không giá đỡ hình hắc bạch máy chụp ảnh, chịu lấy bình thường như bạn đường dung mạo, dùng mì tạo nên phóng viên thân phận trộn lẫn trong những người này. Chương 209, vận mệnh đoạn ngắn, cuối cùng. Hoa hồng phòng hội nghị dày nặng đại môn mở ra, ăn mặc phẳng phiu trang phục chính thức, ngũ quan ngay ngắn, đôi mắt xám đậm, tóc đen hoa râm công nghiệp bộ bộ trưởng Moran. Avini cùng Vương quốc Loan đoàn đại biểu đoàn trưởng sóng vai đi ra. Răng rắc, thanh âm rất lớn đèn flash lần lượt sáng lên, Moran. Avini phong độ nhẹ nhàng hướng các phóng viên vung lên tay. Lumian không có cưỡng ép chen đến phía trước nhất, ẩn giấu ở trong đám người, cách đến mấy mét khoảng cách, ngóng nhìn lên Moran. Avini. Máy chụp ảnh che lấp lại, hắn màu xanh thẳm đôi mắt cấp tốc trở nên bạc đen. Tai họa chi nhãn. Lumian tầm nhìn bên trong, Moran. Avini trên thân nổi lên một đầu do hư ảo giọt nước tạo thành thủy ngân sắc trường hà, mà cái kia mỗi một giọt nước đều là phức tạp ký hiệu đầu đuôi đụng vào nhau cấu thành. Mượn Moran. Avini ngắn gọn diễn thuyết, tuyên bố nước Cộng hòa Intis cùng Vương quốc Loan tại công nghiệp lĩnh vực đã đạt thành hàng loạt hợp tác hiệp nghị cơ hội. Lumian cẩn thận nhận biết lên vị này công nghiệp bộ bộ trưởng đi qua, hiện tại cùng tương lai, nhận biết lên mỗi giọt trong nước sông tích chứa vận mệnh đoạn ngắn. Trong này có đại lượng mơ hồ, càng là đi qua, càng là khó mà nhận biết. Lumian trọng điểm xem chính là trước đó hai tuần đoạn ngắn. Hắn trông thấy Moran. Avini ở tại chính phủ cung cấp chuyên môn trong biệt thự, trông thấy vị này công nghiệp bộ bộ trưởng mỗi tuần sẽ đi cố định quán cà phê tham gia tụ hội, thảo luận đủ loại sự tình, làm gương tốt, triển hiện trai ở quán cà phê chính trị trào lưu. Lumian còn trông thấy Moran. Avini tham gia salon, vũ hội, tiệc tối, nghe ca nhạc kịch, âm nhạc hội, xem kịch, nghệ thuật triển lãm, đánh ngựa cầu cùng bài poker, đi ngoại ô đi săn, cùng đóa hoa giao tiếp tán tỉnh, và vài vị nữ tính có ngoại tình, cũng lợi dụng thân phận của mình vì Intis công nghiệp hoạt động tín dụng ngân hàng cung cấp tiện lợi, dùng cái này để cho mình một cái nào đó tình nhân trượng phu trở thành nên ngân hàng phía Nam Đại Lục phân bộ phó tổng quản lý. Đó là rất nhiều người nằm mơ đều đang theo đuổi chức vị, mỹ lệ, lương cao, lại có rất lớn quyền lực, duy nhất không tốt chỗ là cần muốn rời khỏi Trier, đi tới phía Nam Đại Lục nghỉ ngơi 2-3 năm, sơ kỳ còn không có cách nào mang phối ngẫu cùng hài tử đi. Này hoàn toàn phù hợp Lumian đối Trier thượng lưu xã hội nhân sĩ cứng nhắc ấn tượng. Tốc độ cao xem kỹ bên trong, Lumian lượt qua tương đối mơ hồ bộ phận, phát hiện hai cái đáng giá lưu ý vận mệnh đoạn ngắn, một cái là Moran. Avini một mình tại thư phòng đọc văn bản tài liệu thời điểm, bỗng nhiên viết một tờ giấy, sau đó đưa tay thăm dò vào bên cạnh tấm gương, tay của hắn tựa như là không có thực thể một dạng, hoàn toàn xuyên qua pha lê mặt kính, nắm tờ giấy bỏ vào, một cái khác là Moran. Avini tại Taylor rừng rậm đi săn lúc, tự hồ cùng một cái nào đó lạc đường người từng có tiếp xúc ngắn ngủi, hấp dẫn Lumian chú ý là, vận mệnh này đoạn ngắn tràn ngập màu trắng, đạm bạc sương mù, từ đó lộ ra mơ hồ. Này cùng với những cái khác đại bộ phận vận mệnh đoạn ngắn mơ hồ tồn tại nhất định khác biệt. Cái thứ nhất vận mệnh đoạn ngắn theo khác một khía cạnh xác nhận Moran. Avini, người trong kính, thân phận, phải biết, 22 đầu, thần chi đường tắt, bên trong, am hiểu nhất tấm gương ma pháp, ma nữ, nhóm tại trở thành danh sách 4 bán thần trước, đều không cách nào thông qua tấm gương truyền lại tin tức cùng vật phẩm, mà nếu như Moran. Avini là bán thần cấp độ ma nữ, hắn lại không thể dùng nam tính thân phận tồn tại. Đối với tình huống này, Lumian chỉ có thể nghĩ đến hai loại khả năng. Một, so e ma nữ e nhóm am hiểu hơn lợi dụng tấm gương, tại tấm gương ma pháp lĩnh vực cũng càng cổ tính đặc thù chỉ có e người trong kính. 2. Moran. Avini vốn là bán thần cấp độ e ma nữ e sau đó lại ăn càng cao danh sách ghe thợ săn ghe ma dược, thành công biến thành nam tính. Ý vị này công nghiệp bộ bộ trưởng ít nhất là danh sách ba thánh giả, thậm chí có thể là thiên sứ. Kết hợp Franca đám người trước đó sưu tập đến tình báo, 007 cung cấp tài liệu và chút ít so sánh rõ ràng vận mệnh đoạn ngắn bên trong Moran. Avini chưa bao giờ biểu hiện ra thợ săn tương quan đặc điểm tình huống, Lumian tin tưởng đối phương đúng là người trong kính, đồng thời không phải những cái kia không siêu phàm năng lực bình thường, người trong kính. Mà cái thứ hai vận mệnh đoạn ngắn đáng giá Lumian lưu ý là bởi vì nó đối lập đặc thù, có lẽ ẩn chứa một ít tin tức trọng yếu, nhưng Lumian trước mắt còn giải đọc không ra. Hắn lập tức đem quan tâm trọng điểm bỏ vào Moran. Avini tương lai vận mệnh bên trên, cũng chính là cái kia đại lượng vận mệnh dòng chảy lên. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Lumian thấy trong đó một đầu nhuộm nhàn nhạt màu đen. Đầu này màu nền là thủy ngân vận mệnh dòng chảy cùng nó rất nhiều đồng loại một dạng, vẫn tính rõ ràng bộ phận, diễn thử, lấy Moran. Avini tiếp nhận xong phỏng vấn, ngồi chuyên môn xe ngựa trở về công nghiệp bộ cái kia tòa nhà phòng quá trình, chỗ khác biệt nằm ở. Tiến vào bộ trưởng văn phòng, ngồi một hồi lâu sau, Moran. Avini chủ động đi vào thả với mũ áo khung phụ cận toàn thân trong kính, biến mất không thấy gì nữa. Lại hướng sau tương lai, Lumian vô pháp trông thấy. Hắn chỉ có thể mượn nhờ trước mắt quan sát được nội dung, suy đoán Moran. Avini nếu như tại buổi trưa hôm nay đi về trước vào trong kính thế giới, sẽ tao ngộ một trận nguy hiểm sinh mệnh tai họa. Nhưng Moran. Avini như thế làm xác suất không lớn. Như vậy mấy đầu vận mệnh dòng chảy bên trong, chỉ có như thế một đầu đại biểu khả năng này. Đương nhiên, Lumian nếu là hiện tại không sợ bại lộ, xác thực có khả năng điều động tự thân gần nửa linh tính, sử dụng e thôi động vận mệnh e năng lực này cưỡng ép đem Moran. Avini tương lai đẩy vào đầu kia vận mệnh dòng chảy, có thể này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Moran. Avini chết tại trong kính thế giới sẽ chỉ làm bọn hắn không có cách nào tiếp xúc hắn thi thể, từ đó hoàn thành thông linh. Hắc chi ma nữ hẳn là cũng có khả năng tiến vào trong kính thế giới, nhưng do nàng tới thông linh, chúng ta liền không có cách nào thu hoạch được tương ứng tin tức, dù cho Franca đã hoàn toàn lấy được tín nhiệm của nàng, có sự tình, không đến nhất định danh sách, không nên biết vẫn là sẽ không được cho biết. Lumian thấy Moran. Avini bày ra kết thúc phỏng vấn tư thái, mà hộ vệ của hắn nhóm bắt đầu theo phóng viên bên trong gạt ra con đường, thế là không tái sử dụng, tai họa chi nhãn, vô cùng có đóng vai tinh thần răng rắc đập tờ ảnh đen trắng. Tiếp theo, hắn dần dần rời khỏi phóng viên hàng ngũ, đi công cộng phòng tắm lượn một vòng, tướng cơ nhét vào, lữ giả bọc hành lý bên trong, cũng mang theo, Hoa Ngôn biến trở về CL. Dubai bộ dáng, sau đó dùng khách khứa thân phận tiến vào khách sạn cham phụ thuộc nhà hàng. Franca đang ở chỗ này chờ hắn. Đi theo người hầu đi tới dự định vị trí lúc, Lumian thấy một nam một nữ đang uống cà phê. Cái kia nữ tính tóc đen con ngươi, tướng mạo tú lệ, có loại hơi lộ ra sốc nổi khí chất, này theo nàng quần áo cách ăn mặc liền có thể nhìn ra, mà vị kia nam tính tướng mạo bình thường, ăn mặc xong bài khấu phlan nhung áo khoác, chân gà văn quần ấn khấu trừ ủng da, mang theo đỉnh đầu lông mềm đại lễ mũ, đây là mấy năm gần đây trai ở ngân hàng gia cùng chuyên gia tài chính nhóm yêu thích nhất cách ăn mặc. Lumian chú ý một nam một nữ này không phải là bị phú quý khí tức hấp dẫn, mà là hắn nhận biết vị kia tướng mạo tú lệ, có mấy phần người ngoại quốc đặc điểm nữ sĩ. Đương nhiên, đối phương cũng không nhận ra hắn chẳng qua là tại quỹ kiểm trên tạp chí thấy qua hình của nàng, nàng là Pele, đến từ loan hí kịch diễn viên kim trai ơ đóa hoa giao tiếp. Duvan canh thịt người phát minh, nổi danh nhà hàng ông chủ Duvan đã từng vì nàng hoa qua không ít tiền, thậm chí bởi vì nàng tự sát, nhưng không thành công. Lúc này, Pele cùng vị kia hư hư thực thực ngân hàng gia nam tử trung niên còn chưa bắt đầu dùng cơm, chẳng qua là tại uống cà phê. Trung niên nam tử kia cầm qua Pele uống xong chén cà phê, chỉ còn sót lại cà phê cặn bã, không biết đang giải thích cái gì, mà vị kia đóa hoa giao tiếp nghe được vô cùng chuyên chú. Lumian dựa vào xuất sắc giác quan, khi đi ngang qua lúc đơn giản nghe một thoáng, rất nhanh liền hiểu rõ hư hư thực thực ngân hàng gia nam tử trung niên đang chơi cà phê cặn bã bói toán. Đây là thượng lưu xã hội tương đương lưu hành một loại càng tiếp cận trò chơi bói toán phương pháp. Ngươi uống còn lại cà phê cặn bã thành hình tròn, điều này đại biểu ngươi gần nhất có gặp được tình yêu dấu hiệu. Nghe được trung niên nam tử kia lời nói, Lumian nhịn không được oán thầm một câu, ngươi cuối cùng nhất có phải hay không muốn nói, mà ta chính là ngươi muốn gặp phải tình yêu. Đổi lại cái khác nữ tính, dù cho biết đối diện nam sĩ mong muốn biểu đạt ý tứ chân chính là cái gì, cũng sẽ âm thầm kinh hãi với chính mình bói toán kết quả chỉ hướng tình yêu dấu vết. Cảm thấy cái này cũng có thể đúng là vận mệnh chỉ dẫn. Uống thừa cà phê cặn bã tự nhiên hình thành đủ loại trạng thái đều có đối ứng vận mệnh khiêu gợi, mà đây là tất cả mọi người công nhận, không tồn tại xuyên tạc lý do thoái thác khả năng. Nhưng cân nhắc đến Pele là thâm niên đóa hoa giao tiếp, đồng thời tác phong lớn mật, Lumian có lý do tin tưởng, nàng là chủ động thông qua một loại nào đó uống cà phê phương thức, nhưng còn lại cà phê cặn bã hiện lên hình tròn. Lại đi một khoảng cách, Lumian nhìn thấy Franca. Vị này hệ hoang du ma nữ kia hôm nay ăn mặc hết sức thục nữ, vô cùng thích ứng dạng này trường hợp, nhường Lumian kém chút không dám nhận. Đương nhiên, Trang Ca vẫn không có xuyên chân chính váy dài, mà là dùng quần váy để thay thế. Nhìn tóc không còn là đuôi ngựa, mà là ưu nhã co lại Trang Ca, Lumian cười nhẹ một tiếng nói, Jenna giúp ngươi làm tóc. Đúng vậy a. Trang Ca không chỉ không có thẹn quá hóa giận, ngược lại đắc chí. Hai người còn chưa kịp trao đổi vừa rồi quan sát thu hoạch. Phụ cận người hầu liền đi tới, đem hai phần một dạng bữa ăn đơn phân biệt đưa cho bọn hắn. Buổi trưa thành phố phần món ăn 7 vơ đo, đơn điểm, tăng thêm còn không sai rượu đỏ, hai chúng ta ít nhất phải ăn 50 vơ đo. Franca đè ép tiếng nói, dùng phây sát cổ ngữ nói với Lumian, tại thị trường khu, này đều có thể cho ăn no ngươi cái kia dạy con. Nàng đã cảm thấy khách sạn cham nhà hàng rất đắt, lại có chút hăng hái muốn thử một chút. Có cái gì đề cử sao? Franca đổi dùng Intis ngữ hỏi thăm về người hầu. Tên kia nam tính người hầu một mực tại liếc trộm Franca, nghe được vấn đề sau, vô cùng nô nức tấp nập nói, muốn hay không nếm thử phớt cá. Tại Trier, ngoại trừ một ít tư nhân yến hội, chỉ có chúng ta nơi này có thể ăn đến phớt cá. Nó có cái gì đặc thù sao? Lumian cảm thấy tò mò hỏi. Người thị giả kia nhìn Franca nói, phớt cá thân thể thoạt nhìn là nửa cháy. Chỉ có trai ơ mạch nước ngầm nào đó nhất đoạn có thể tìm tới, nghe nói trước đây thật lâu, nó là bình thường, có một ngày bị một cái nào đó gọi phớt người bắt lấy, liền tại dưới mặt đất bờ sông chi lên chảo dầu, chuẩn bị nổ tới ăn, nổ đến một nửa, cái kia cá vậy mà tìm tới cơ hội, nhảy ra chảo dầu, nhảy trở về trong sông, một mực sống tiếp được đi, sống đến sinh rất nhiều đời sau, mà hắn đời sau đều là nửa cháy. Loại cá này da có cháy hương cùng dầu cảm giác, bên trong chất thịt thì vô cùng non. Trai ơ mạch nước ngầm. Nửa cháy. Sống sót. Lumian rút ra lấy từ mấu chốt, bỗng nhiên hoài nghi này có phải hay không là kỹ đệ tứ trai ơ, thợ săn, lực lượng tiết ra ngoài tạo thành. Hắn cười đối Franca nói, chúng ta cắt tới một phần. Tốt. Franca ban đầu liền muốn thử một chút. Chương 210, chuyện lúc trước, đợi đến nam tính người phục vụ cầm viết xong thực đơn rời đi trong góc cái bàn này, Lumian bưng lên đỏ trắng lam tam sắc rượu hương, cùng Franca đụng một cái, nhấp một miếng. Sau đó, hắn tả hữu các nhìn thoáng qua, đè ép tiếng nói, đem mình quan sát được Moran. Avigi vận mệnh đoạn ngắn kỹ càng nói một lần. Franca nghe nghe, biểu cảm dần dần có biến hóa. Nàng nhăn lại đẹp mắt lông mày nói, ngươi nói loại kia màu trắng, mờ nhạt sương mù, để ta nhớ tới một việc. Nó có phải hay không còn hiện ra một loại không ngừng biến hóa cảm giác? Lumian cẩn thận hồi tưởng một chút nói, ê đúng thế. Franca nhẹ nhàng thở hắt ra nói, vậy liền đúng, ta không phải nói qua cho ngươi, ta cùng Jenna tham gia một cái thần bí học tụ hội lúc, bị tu viện Deep Valley người giữ cửa mất tích án người ủy thác theo dõi. Phát sinh chiến đấu sao? Ta thông tên Kỳ Linh, hỏi hắn thuộc về cái nào tổ chức lúc, thân thể của hắn cùng Linh đột nhiên liền nổ tung, ta tấm gương cũng nát, nhưng ở nát trước đó, bên trong tràn ngập lên không ngừng biến hóa, màu trắng, mờ nhạt sương mù. Franca dừng một chút nói, 007, căn cứ ta cung cấp tình báo, truy xét đến thị trấn Deep Valley lúc, cũng nhìn thấy tương tự sương mù, hiện trường còn có an bớt. Gôn cao vị này, Carbona, lãnh tụ danh tự. Ngươi cũng biết. Carbona, tại Lữ Xá kế hoạch, bên trong đóng vai phát động bạo loạn nhân vật, phụ trách chuyện này là bọn họ một vị khác lãnh tụ, mới thân phận sinh động tướng quân Filippo. Lumian cấp tốc minh bạch Franca nghĩ biểu đạt ý tứ, ngươi cho rằng Carbona, tại cùng nhiều cái giáo phái tà thần hợp tác, màu trắng, mờ nhạt, không ngừng biến hóa sương mù là bên trong đó một tổ chức, mà Moran. Avigi đồng dạng cùng tổ chức này tồn tại liên hệ nhất định, Taylor rừng rậm ngẫu nhiên gặp không phải trùng hợp. Đúng. Franca nhấp một hớp rượu hương, người trong kính ai đến tục cùng muốn làm cái gì? Bọn họ khẳng định không chỉ là hy vọng thay thế nguyên chủ. Trong kính Garner, Martin còn chưa đạt được, mượn nhờ Lữ Xá kế hoạch đối phó hiện thực Garner. Martin có thể lý giải, Moran. Avigi cái này, người trong kính đều thay thế nguyên chủ mấy thập niên, liền con gái tư sinh đều có, một mực sống được rất tốt, vì cái gì còn muốn cùng giáo phái tà thần hợp tác? Lumian cười cười nói, người trong kính, làm chỉnh thể cùng làm cá thể, yêu cầu khẳng định là không giống, cái trước cụ thể là cái gì, còn chờ điều tra, tại kỷ đệ tứ trai ơ lúc, trong kính Garner. Martin nói qua, bọn họ hiệu trung, phục vụ vị kia là tất cả đáp án, biết là ai hẳn là liền biết những người trong kính, mục đích cuối cùng. Franca từ một tiếng, chúng ta có thể hướng kia kỳ quái sương mù phương hướng làm chút gì, một phương diện chúng ta đối phó Moran. Avigi chính là vì đạt được người trong kính càng nhiều tình báo, cái này đã coi như là manh mối, một phương diện khác, bắt lấy Moran. Avigi hoặc là thông hắn linh cơ hội có lẽ liền giấu ở trong này. Nói đến đây, Franca lộ ra tiếu dung, lại muốn phiền phức, 007. Giao lưu xong Moran. Avigi sự tình, Lumian bên cạnh cầm lấy một khối cháy xém thơm bữa ăn bánh mì trước nhấm nuốt. Vừa lấy trò chuyện tin đồn thú vị trạng thái nói lên vừa rồi nhìn thấy đóa hoa giao tiếp Pele cùng kia trận cà phê cặn bã xem bói. Hẳn không phải là ma nữ. Franca hơi có vẻ thất vọng hạ phán đoán. Vẻn vẹn từ Lumian đối Pele dung mạo miêu tả cùng phản ứng, nàng liền có thể xác định vị kia đóa hoa giao tiếp không phải ma nữ. Trừ phi tận lực đóng vai xấu, nếu không ma nữ, mị lực là không che giấu được cho dù là thích cùng giới nam nhân cũng sẽ ngăn cản không nổi, cũng sẽ thêm nhìn vài lần. Khẳng định không phải, nói đến đây, Lumian bỗng nhiên dừng lại một chút, không biết nhớ ra cái gì đó. Hắn ngược lại làm lên nói chuyện phiếm, cà phê cặn bã xem bói thật sẽ có thần bí học phương diện ý nghĩa sao, thật có thể cho ra nhất định gợi ý sao. Franca nuốt xuống miệng bên trong bữa ăn bánh mì trước, nhấp một hớp đỏ trắng lam tam sắc rượu hương, cười mỉm hồi đáp, đương nhiên là có thần bí học ý nghĩa. Gặp hoàn toàn sẽ không chiếm bốc, chỉ hiểu được nhìn vận mệnh Lumian chờ đợi tự mình làm tiến một bước giải thích. Franca hơi có vẻ ý cười nói, kỳ thật, ngươi không cần đem xem bói nghĩ quá thần thánh, quá khó khăn. Chúng ta mỗi cái người tinh linh thể thời khắc đều tại cùng linh giới phát sinh lẫn nhau, đạt được đủ loại tin tức, cũng thu được nhất định gợi ý, mà này lại lấy khác biệt hình thức phản ứng đến hiện thực. Phi phàm giả là như vậy, người bình thường cũng là như vậy, nhưng không am hiểu xem bói người khó mà chủ động thu hoạch gợi ý, cũng không có cách làm ra hữu hiệu giải độc. Tỷ như, ăn cá thời điểm bị xương cá cắm ở trong cổ họng, hoặc là bị thịt cá cho bị sặc, nếu như phát sinh loại chuyện này thì phi phàm người, bọn họ sẽ nhanh chóng minh bạch đây là linh tính dự cảnh, chất chứa tương ứng gợi ý, cần giải độc, nhưng nếu là người bình thường có gặp gỡ tương tự, bọn họ sẽ chỉ cho rằng là tự mình xui xẻo, là mình không cẩn thận, sẽ không khiến cho đầy đủ coi trọng, cũng không có cách giải độc điều này đại biểu cái gì. Đương nhiên, không phải mỗi lần bị xương cá kẹp lại đều đến từ linh tính dự cảnh, cái này đại bộ phận thời điểm đều là mình không đủ cẩn thận, am hiểu xem bói người sẽ bén nhạy phát giác được nào là gợi ý, nào không phải, không am hiểu xem bói người thì rất dễ dàng lấy giả làm thật, mình dọa mình, lại bỏ qua chân chính có vấn đề những cái kia. Trăng ca nghĩ đến đợi lát nữa muốn ăn cá, thuận thế dùng xương cá kẹp lại cùng thịt cá hắc đến làm ví dụ. Lumia nghe được khẽ gật đầu, đối xem bói ế có tiến thêm một bước lý giải. Hắn như có điều suy nghĩ nói ra, nếu như không có tận lực khống chế uống cách cùng xem bói thủ pháp, khi uống còn lại cà phê cặn bã hình thái xác thực khả năng tỏ rõ một ít chuyện, nhưng người bình thường giải đọc ra đến ý tứ chưa hẳn chính xác. Đúng thế. Franca tràn đầy phấn khởi nói, tại nhất lý tính hoàn cảnh dưới đã lưu hành mười mấy 20 năm cà phê cặn bã xem bói kỳ thật có thể cực độ tới gần chân thực, bởi vì có thể thông qua mỗi một lần xem bói tới sửa chính tiêu chuẩn đáp án, cho đến mỗi loại cà phê cặn bã hình thái đối ứng gợi ý hoàn toàn cố định xuống, liền người bình thường đều có thể nhờ vào đó làm ra tương đối chính xác giải độc. Nhưng rất đáng tiếc, hiện thực không phải tuyệt đối lý tính thế giới, tin tưởng cà phê cặn bã xem bói người, khi lấy được sai lầm giải độc về sau, sẽ bản thân ám chỉ, không tự giác phối hợp cái kia sai lầm đáp án, để nó dần dần biến thành sự thật, mà không tin, thì sẽ phát hiện giải độc ra đến gợi ý không có chút nào chuẩn, từng nhiều loại mâu thuẫn lẫn nhau tình huống xen lẫn, để tiêu chuẩn đáp án không có cách đạt được chỉnh sửa, cuối cùng chỉ có thể trở thành trò chơi. Hai người nói chuyện phiếm bên trong, người phục vụ dựa theo chương trình, đem khác biệt thức ăn đã bưng lên, cũng thu hồi trước đó bàn ăn. Dầu sắc cá extra là món chính, ở cạnh sau giai đoạn mới được đưa đến. Lumian cắt một khối, để vào trong miệng, chỉ cảm thấy thịt cá no miệng, cháy xém thơm cùng bánh rán dầu xen lẫn, hồ tiêu cùng hạt muối hương vị vừa đúng. Không tệ a. Đối diện Franca phát ra tán thưởng âm thanh, không những bắt đầu ăn không tệ, hơn nữa còn để ta càng thêm ấm áp. Lumian cũng cảm giác cá ép rệt thờ tiến vào trong dạ dày về sau, thể nội nổi lên một dòng nước ấm. Đây đúng là mang một ít đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Hắn cấp ra đúng trọng tâm kết luận, thuận tiện trêu chọc lên Franca, chớ ăn nhanh như vậy, cẩn thận bị xương cá kẹp lại yết hầu. Cứ như vậy mấy cây đâm còn muốn kẹp lại ta. Franca cười một tiếng. Nàng liếc mắt nhìn hai phía gặp người phục vụ đã dựa theo phân phó rời xa, rất là tò mò mà hỏi thăm, ta hai ngày này nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nghĩ mãi mà không rõ dùng nghi thức, nguyền rủa ảnh hưởng mục tiêu tương lai vận mệnh phát triển cùng trực tiếp thôi động vận mệnh cải biến khác nhau ở nơi nào. Nghi thức ta có thể lý giải, là dựa vào mục tiêu huyết dịch, trực hệ cùng đặc biệt vật phẩm, cùng thỏa mãn thần bí học yêu cầu tiếp xúc đến cải biến hắn tương lai vận mệnh, nhưng cái này không phải tương đương với nguyền rủa sao? Lumian tổ chức dưới ngôn ngữ nói, tại liệt mệnh sư tương quan thần bí học trong tri thức, nguyền rủa là vận mệnh lên nguyền rủa, so sánh nghi thức, nó càng thêm đơn giản hóa, cần thỏa mãn điều kiện cũng càng ít, nhưng cuối cùng có thể đạt thành hiệu quả có rất lớn hạn chế, không có cách hoàn thành quá mức khoa trương sự tình. Rất nhiều số mệnh người ban ân thích đem lời nguyền này gọi phóng đại vận mệnh. Nó chỉ có thể nhằm vào mục tiêu đến tiếp sau trong vòng 10 giây những cái kia vận mệnh nhánh sông, đồng thời đến phù hợp trước mắt hoàn cảnh cùng chuyện đang xảy ra, những này là trước mặt yêu cầu, cũng là đạt thành vận mệnh nguyền rủa điều kiện tất yếu, mà có thế phóng đại đầu kia vận mệnh nhánh sông bản thân cũng phải có nhất định, không tính quá thấp xác suất trở thành hiện thực, nếu không xác suất thành công sẽ phi thường thấp. Đơn giản tới nói chính là, mượn trước giúp hoàn cảnh hoặc cải biến hoàn cảnh, để một ít chuyện phát sinh trở nên khả năng, sau đó lại phóng đại loại khả năng này, điều kiện tiên quyết là loại khả năng này không phải xác suất phi thường nhỏ cái chủng loại kia. Nói đến đây, Lumian nhìn qua Franca, nâng lên tay phải, vừa làm thủ thế, bên cạnh ranh mảnh lấy nêu ví dụ, tỉ như, ngươi bây giờ ngay tại ăn cá, ta liền có thể thông qua nguyền rủa phóng đại ngươi bị xương cá kẹp lại khả năng, nhưng không có cách phóng đại cái ghế của ngươi đột nhiên sụp đổ mất, mảnh gỗ vụn đâm vào thân thể ngươi khả năng. Hắn vừa dứt lời, Franca đột nhiên cứng đờ. Nàng hà hà hai tiếng, yết hầu mặt ngoài xuất hiện nhất định nhúc nhích. Không có vài giây đồng hồ, Franca phun ra một cây mang theo điểm huyết xương cá. Ngươi thật đúng là đến a. Franca phàn nàn nói, may mà ta hiện tại cái này danh sách đối yết hầu khống chế rất mạnh, mình liền giải quyết, ách. Franca đột nhiên dừng lại, cách tốt mấy giây mới nói, bằng không còn phải tìm bác sĩ hỗ trợ, kia nhiều mất mặt a. Lumian nở nụ cười, ta có thể giúp ngươi lấy, để cạnh nhau đại thành công lấy ra đầu kia vận mệnh nhánh sông. Franca nhất thời không phản bác được. lại ăn khối cá Esther về sau, nàng nhẹ nhàng gật đầu nói, ta hiện tại đã biết rõ ba cái ở giữa khác biệt. Nguyền rủa, cũng liền là phóng đại, là dùng trong chiến đấu, chủ yếu tác dụng là quấy nhiễu cùng ảnh hưởng địch nhân, không có cách hoàn thành quá khoa trương sự tình. Nghi thức là sớm tiến hành, có đối ứng sự vật tình huống dưới, có thế ở mức độ rất lớn để mục tiêu vận mệnh hướng mình hy vọng phương hướng phát triển. Nhưng cái phương hướng này là tương đối không rõ ràng, không có cách chính xác chỉ định. Lumian hỗ trợ nói bổ sung, là tỷ như, ta có thể để một người vận rủi cuốn thân, nhưng không có cách chỉ định hắn làm sao không may. Franca nhẹ gật đầu, thôi động vận mệnh là phiên bản đơn giản hóa, có thể dùng cho thực chiến, nhưng hiệu quả không hàn nghi thức. Hiệu quả thậm chí mạnh hơn, đồng thời càng tinh xác. Lumian suy nghĩ một chút nói, kể hơn nữa, bởi vì không ít năng lực tại liệt mệnh sư cùng kẻ thu gặt kỳ hỗn hợp lúc liền phát sinh nhất định biến hóa, thậm chí có đối ứng thần bí học tri thức, ta không có cách hoàn toàn phân rõ ràng nào là nguyên bản liền có được, nào là ta đặc hữu, chỉ xác định tai họa chi nhãn, thôi động vận mệnh, phải kẻ thu gặt, mang tới đặc thù. Kế tiếp thời gian, hai người vui sướng hưởng dụng cơm trưa. Đợi đến kết thúc, Lumian chỉ vào tận lực còn dư lại nửa cái cá ép rệt hờ, đối người phục vụ nói, giúp ta đóng gói. Người phục vụ không có hỏi vì cái gì, cung kính làm theo, Franca thì cười trêu chọc nói, ngươi thật là tiết kiệm a. Lumian cười nhẹ một tiếng nói, đây là người đỡ đầu bản thân tu dưỡng. Hơn nữa, ta cũng muốn biết loại cá này đến tột cùng có cái gì đặc thù. Chương 211, thức ăn ngon tác dụng, khu ca thép đơn Comemori, đường ô theo, mặt khác một tòa nhà trọ bên trong. Lumian đem lạnh đi nửa cái cá ép rệt hờ đặt ở Louis trước mặt. Louis nhìn thấy tinh mỹ trong hộp gỗ dầu rán thịt cá về sau, con mắt bỗng nhiên sáng lên, nhanh chóng nghiêng đầu, nhìn phía Lugano. Lugano minh bạch hắn ý tứ, tại vừa mướn đến gian phòng bên trong tìm kiếm ra nhi đồng dao nĩa, đưa tới. Lumian sau dựa vào thành ghế nhìn xem Louis đem còn lại kia nửa cái cá chia cắt thành mấy khối, liền thịt mang xương cốt cùng một chỗ nhai nuốt lấy nuốt vào. Không đợi hắn hỏi thăm, Louis hơi híp mắt lại, giống như hưởng thụ nói ra, Esther hỏa ngư. Một loại thụ kỷ đệ tứ Trier tràn ra ngoài ô nhiễm sinh ra biến dị loài cá, chủng loại ổn định tại 769 năm trước, chủ yếu sinh hoạt tại mắt đa mạch nước ngầm đoạn đan, thịt cá, huyết dịch có thể mượn nhờ các loại thái dương hoa điều phối thành dị ấm áp cocktail, uống xong sau đó, trong nửa giờ, có thế tại trình độ nhất định bên trong chống cự giá lạnh ảnh hưởng. Sống sót vượt qua 10 năm FRTH hỏa ngư là giàu có linh tính nguyên liệu nấu ăn, dùng nó thịt cá, thợ săn, đường tắt bên trong danh sách phi phàm giả huyết dịch. Khối băng cùng nước chanh có thể nấu nướng ra cá phi lê chanh đá. Bất kỳ người nào lần thứ nhất ăn vào về sau, đối mặt hỏa diễm thiêu đốt, có thể vĩnh cửu tính giảm xuống nhất định tổn thương. Sau đó lại ăn sẽ tăng cường loại hiệu quả này, nhưng chỉ có thể duy trì nửa giờ. Dùng Franca thuyết pháp lần thứ nhất ăn là vĩnh cửu tính thêm một chút hỏa kháng, đến tiếp sau là lâm thời tính tăng cường. Lumian có chỗ minh ngộ địa điểm cúi đầu xuống. Bên cạnh Lugano thì nghe được sửng sốt một chút, Louis vậy mà hiểu nấu nướng. Hơn nữa còn là liên quan đến siêu phàm lực lượng nấu nướng. Ta có thể giúp hắn làm cho giàu có linh tính nguyên liệu nấu ăn, để hắn làm tương tự mỹ thực cho ta ăn sao? Khi giống như có thế vĩnh cửu tính tăng lên ta một ít năng lực. Đợi đến Louis ăn xong Lumian, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, tăng ca tấn thăng hệ thống khổ ma nữ ê nghi thức lại không sử dụng thế thân, tại hình phạt thiêu sống lên bị đốt cháy 15 phút cũng sống sót, lại không có điên đi. Nếu là Franca có thể ăn vào Esther hỏa ngư chế thành dịch cá phi lê chanh đá, tăng lên nhất định hỏa diễm kháng tính, liền tốt, mặc dù vì vậy mà sinh ra thống khổ sẽ không giảm xuống, nhưng nàng tại đốt cháy bên trong sống sót hy vọng đem tăng nhiều, đến lúc đó, cử hành nghi thức trước, còn có thể lâm thời tính lại ăn một chút. Lumian, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cấp tốc làm ra quyết định. Hôm nay liền đi dưới mặt đất Trier, tìm kiếm sống sót 10 năm trở lên FRTH hỏa ngư. Lumian từ bọc hành lý của lữ giả bên trong lấy ra bằng ký ức trở lại như cũ dưới mặt đất Trier bản đồ, bắt nguồn từ Garner. Martin đã từng biểu hiện ra qua tấm kia, tìm kiếm lên mắt đa mạch nước ngầm đoạn đang vị trí. Hắn một bên xem kỹ, vừa cười hỏi thăm Louis, ngươi vì cái gì có thể xác thực nói ra nơi sản sinh tên, chẳng lẽ FRTH hỏa ngư biết mình bơi qua bơi lại đầu kia sông gọi cái gì? Louis vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, bọn chúng xác thực biết. Lâu dài vớt bắt bên trong, nhân loại không thể tránh khỏi sẽ nhắc tới dòng sông tên, khúc sông tên, Esther hỏa ngư lần lượt sau khi nghe thấy, dù cho không rõ ràng điều này đại biểu cái gì, cũng sẽ bản năng ghi tạc đối ứng trong tế bào. Như vậy a. Lumian vốn chỉ là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới sẽ thu hoạch nghiêm túc như vậy đáp án. Hắn chỉ mình, Hiếu kỳ hỏi, ta ăn ghi cá phi lê chanh đá thì cũng có thể giảm xuống hỏa diễm mang tới thiêu đốt tổn thương sao? Lumian làm, kẻ thu gặt, hỏa diễm đối với hắn tổn thương vốn là khá thấp. Louis tại tinh mỹ trong hộp gỗ nhặt lên một viên chừng hạt gạo thịt cá cặn bã, biểu hiện ra cho Lumian nhìn, như thế một chút. Nói xong, đứa bé trai này đem cặn bã nhét vào miệng mình bên trong, hoàn toàn không lãng phí. Tốt a. Lumian cười thở dài, có dù sao cũng so không có tốt. Hắn định cho mình cũng làm một phần đặc thù, cá phi lê chanh đá, Jenna, Anthony, Lugano cùng Louis cũng đem đều có một phần. Vì hoàn thành chuyện này, Lumian chủ động hỏi, sống sót vượt qua 10 năm FRTH hỏa ngư so sánh phổ thông FRTH hỏa ngư có cái gì khác biệt? Louis dùng một loại học thuộc lòng bản giọng điệu nói, sống sót vượt qua 10 năm FRTH hỏa ngư chiều cao tiếp cận 1 mét, giấu tại đáy sông trong nham động, bình thường sẽ không tới gần mặt nước, nhưng đối máu tươi mẫn cảm, đối giàu có linh tính đồ ăn mẫn cảm, tính công kích mạnh phi thường, ở vào bản năng trạng thái lúc nguyện ý bốc lên bất luận cái gì phong hiểm. Bọn chúng da xuất hiện cứng lại, không e ngại bắn giáo săn cá, trong mồm mọc ra sắc bén răng, có thể gặm ăn rơi vào trong sông nhân loại, huyết dịch có nhất định thiêu đốt đặc tính. Nghiêm túc sau khi nghe xong, Lumian tỉnh táo làm ra một cái phán đoán, sống sót vượt qua 10 năm FTH hỏa ngư không có phi phàm đặc tính, cũng không lấy cùng loại ban cho phương thức đạt được siêu phàm lực lượng, thuộc về từng chịu đựng ô nhiễm lại ổn định lại chủng quần. Để bọn chúng tại cùng loại hoàn cảnh dưới lại sống mấy vạn năm, có lẽ sẽ tiến hóa thành trùng đen bát tiên kiểu dáng, có mình hoàn chỉnh xã hội sinh vật. Thu hồi bản đồ, Lumian đứng lên, vừa ra đến trước cửa hắn nhìn về phía Louis, như có điều suy nghĩ hỏi, tương tự đặc thù nấu nướng loại trừ sẽ mang đến một ít vĩnh cửu tính tăng lên, phải chăng bao hàm ô nhiễm các loại ảnh hưởng trái chiều. Louis trên dưới nhìn Lumian vài lần, nhất thời lại có chút trầm mặc. Lumian hoài nghi gia hỏa này là đang cười nhạo mình, một cái đã bị nghiêm trọng ô nhiễm người không cần thiết lại lo lắng ngần ấy ô nhiễm. Qua mấy giây, Louis mới nói ra, ta một đứa bé không hiểu này mấy. Ta chỉ biết là, muốn ăn đến càng tốt càng mỹ vị hơn đồ ăn, liền muốn tiếp nhận tương ứng phong hiểm, không nguyện ý người có thể không ăn. Nói đến đây, Louis bản năng bồi thêm một câu, không ăn, có thể lựa chọn đem đồ ăn lưu cho ta. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, kéo cửa phòng ra, đi ra nhà trọ. Dưới mặt đất Trier, mát đa sông từ yên tĩnh, trống trải, hắc ám trong nham động chảy qua, soạt âm thanh xa xa quanh quẩn ra. Lumian, Franca cùng Jenna tại trong bóng tối chui ra, một cái dẫn theo đất đèn đèn, hai cái hai tay không. Một đoạn này mạch nước ngầm bị muốn lũng đoạn FRTH hỏa ngư loại này nguyên liệu nấu ăn thương nghiệp cung ứng phái người canh chừng, nhưng không làm khó được một vị thợ săn cùng hai tên ma nữ, bọn họ mượn nhờ bóng ma, xuyên qua tuần tra khu, thuận lợi đã tới bờ sông. Lumian giơ lên đất đèn đèn, phát hiện đầu này mạch nước ngầm không những rộng, hơn nữa sâu, tận cùng tự hồ có nhiều cái bị dìm ngập hang. Rất nhiều hình thù kỳ quái loài cá ở nơi đó bơi qua bơi lại. Hơi chút quan sát, Lumian cất kỹ đất đèn đèn, vén tay áo lên, ngồi xổm bờ sông. Hắn lập tức đem cánh tay phải đâm vào băng lãnh trong nước. Cứ như vậy cứng rắn câu. Franca biết Lumian thích câu cá, nhưng không nghĩ tới con mồi đúng là cá thời điểm, hắn vẫn là đang câu cá. Bằng không thì đâu. Lumian cười một tiếng, cởi y phục xuống, lẻn đến đáy nước trong nham động, trực tiếp bắt. Cũng không phải là không thể được. Franca cười mỉm nói, vừa vặn thưởng thức dưới thân hình của ngươi. Lumian không có lại để ý tới gia hỏa này, ngón cái phía trước phun ra một lớp mỏng manh trắng lóa hỏa diễm. Ngọn lửa kia ở trong nước không có nhanh chóng dập tắt, ngược lại tại Lumian linh tính chống đỡ dưới, biến thành tiểu đao hình dạng, nhẹ nhàng vẽ ngón trỏ một chút. Một giọt máu tươi tràn ra, cấp tốc khuếch tán ra tới. Dòng sông cạn chỗ du tẩu FRTH hỏa ngư giống như là cảm nhận được khủng bố chi vật, nhanh chóng cách xa có huyết dịch rỉ ra phiến khu vực này. Không bao lâu, đáy sông trong nham động chui ra ngoài một đầu lại một đầu da khô vàng lại cứng rắn to lớn FRTH hỏa ngư. Bên trong đó một đầu du lịch đến nhanh nhất, thời gian nháy mắt liền đến Lumian tay phải trước, hé miệng, lộ ra trắng héo sắc bén răng. Nó còn chưa kịp răng rắc cắn xuống, Lumian bàn tay đột nhiên nắm thành quả đấm, không lùi mà tiến tới. Đánh vào khoang miệng của nó. Phanh âm thanh bên trong, Lumian bắt lấy xương đầu, đem đầu này to lớn cá ép rệt thờ ném ra mặt sông. Vô thanh vô tức ở giữa, một lùm bụi băng lãnh tà dị ngọn lửa màu đen tại trong sông dấy lên, đốt cháy lên dung nhập dòng nước Lumian huyết dịch. Cái này đến từ Jenna. Có thể đi về. Lumian đem to lớn cá ép rệt thờ ném cho Franca. Franca một bên dùng băng xương ướp lạnh lên nguyên liệu nấu ăn, cũng đưa nó nhét vào mình, Lữ Giả bọc hành lý, một bên phản phất tại suy nghĩ cái gì, Tả Hữu đánh giá. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lumian nhạy cảm hỏi. Trăng ca chỉ vào một cái phương hướng nói, ta nhớ được chúng ta tại phụ cận tiến vào một cái đặc thù thế giới trong kính, lấy được kia mặt để ta cùng Anthony có thể đi vào kỷ đệ tứ trai ơ cổ điển gương bạc. Đúng. Lumian ra hiệu Trăng ca tiếp tục giảng. Trăng ca thu tầm mắt lại nói, ta tại nghĩ a, nếu là chúng ta có thể lợi dụng thế giới trong kính, có hay không có thể mai phục Moran? Avigi. Ta nói chính là thông thường trên ý nghĩa thế giới trong kính, liên tiếp trên thế giới này tất cả tấm gương thế giới trong kính. Thông thường trên ý nghĩa thế giới trong kính càng tiếp cận với cửa, cái này khái niệm tập hợp thể, không phải thế giới chân chính, thuộc về kết nối khác biệt tấm gương khác biệt thần bí quốc gia phức tạp thông đạo. Nói cách khác, nếu như có thể lợi dụng thế giới trong kính, cũng nắm giữ chính xác định vị, Trăng ca liền có thể trực tiếp trốn đến Moran. Avigi thường dùng kia cái gương về sau, chờ đối phương vừa tiến đến, lập tức phát động công kích. Ngươi chân chính muốn nói cái gì? Lumian nhướng lông mày. Trăng ca kích động nói ra, nếu kỷ đệ tứ trai ơ sẽ tiết ra ngoài một điểm ô nhiễm, sáng tạo ra FRTH hỏa ngư loại này đặc thù sinh vật, sáng tạo ra trước đó chúng ta thăm dò qua đặc thù thế giới trong kính, kia tại cái này rộng lớn lòng đất, có thể hay không tồn tại một góc, có chút ít ma nữ cao vị lực lượng ô nhiễm trường kỳ ảnh hưởng. Ở nơi đó, có thể hay không không cần trở thành nửa thần ma nữ liền có thể xuyên qua mặt kính, tiến vào thế giới trong kính. Lumia nghiêm túc suy tư một chút nói, có khả năng. Jenna đôi mắt hơi đổi nói, kia có phải hay không ngay tại các ngươi nhặt được đặc thù tấm gương địa phương? Một khu vực như vậy khẳng định có kỷ đệ tứ trai ở thế giới trong kính lực lượng tràn ra ngoài nhất định ô nhiễm. Có thể đi qua nhìn xem xét. Lumian nở nụ cười, cũng không cần quá gấp, thực sự không được thì chờ một chút, chờ đến Hisoka, phi phàm đặc tính bị chế thành vật phong ấn, vậy có lẽ có thể để cho chúng ta chuyển hóa làm quan hồn, giấu vào tấm gương, đương nhiên. Ta không xác định quang hồn phải chăng có thể lợi dụng thế giới trong kính. Tóm lại, đi trước tìm một chút. Franca lấy ra mình cái kia mảnh vỡ thế giới trong kính. Nàng hy vọng kiện vật phẩm này có thể cung cấp đặc thù nào đó cảm ứng. Lumia nhìn thoáng qua, suy nghĩ mấy giây, nghiêm túc nói ra, cầm mảnh vỡ thế giới trong kính hẳn là không dùng. Ngươi đem nguyên sơ ma nữ, tượng thần lấy ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 212, thôi động. Jenna cùng dẫn theo đèn các bua Lumian một trái một phải đi theo phía sau, người nào cũng không có phát ra âm thanh. Dựa vào y thợ săn, đối với địa hình tình huống nắm giữ cùng trí nhớ, ba người đã đem trước đạt được cổ điển gương bạc phiến khu vực này hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi một lượt, thậm chí làm lớn ra phạm vi, đem phụ cận mấy cái lòng đất đường hầm cùng chúng nó kết nối lấy mỏ đá trống rỗng đều đã bao hàm tiến đến. Nhưng mà, cái kia tôn, nguyên sơ ma nữ, tượng thần từ đầu đến cuối không có phản ứng dị thường, Franca cùng Jenna đồng dạng chưa xuất hiện cảm giác đặc biệt. Franca iii một tiếng nói, này gọi cái gì? Này gọi theo giả thuyết lớn mật bắt đầu đến đáng xấu hổ thất bại. Nàng còn không có ý định từ bỏ, nhưng nghĩ về trước mặt đất, cùng 007 liên lạc, mượn nhờ quan phương đúng đáy dị thường kỹ càng ghi chép tìm kiếm khả năng tồn tại, có một chút cao vị ma nữ lực lượng tràn ra ngoài khu vực. Đã trải qua rất nhiều thần bí học sự kiện, Lumian nhìn quanh một vòng, suy nghĩ mấy giây nói, có khả năng một lần nữa lại dò xét một lần, lần này ta sẽ dập tắt đèn các bua. Tại thần bí học lý, ma nữ cùng trong kính thế giới luôn là cùng hắc ám, tà ác, sâu thẳm chờ hình dung từ liên hệ với nhau, có lẽ, không ánh sáng tình huống dưới, sẽ phát sinh một chút diệu phản ứng. Vi diệu phản ứng. Ngươi làm hóa học thí nghiệm đâu? Franca cười nhạo một câu, nhưng vẫn là lựa chọn nghe theo. Nàng ngược lại đối Jenna nói, ngươi đem ngươi khối kia trong kính thế giới mảnh vỡ cầm trên tay, nếu muốn thử, liền đều thử một lần. Jenna xuất ra được từ Tamara gia tộc mộ thất bên trong kính thế giới mảnh vỡ sau, Lumian vặn động chốt mở, dập tắt đèn các bua. An tĩnh đường hầm lập tức lâm vào tuyệt đối hắc ám, làm thợ săn, Lumian cái gì đều nhìn không thấy. Ngươi có khả năng lôi kéo ống tay áo của ta. Jenna tiếng nói trầm tĩnh đưa ra kiến nghị, hoặc là mở linh thị, đi theo chúng ta linh tính hào quang đi. Lumian cười đáp lại nói, dạng này lộ ra ta rất yếu, ta hoài nghi ngươi đang cố ý khoe khoang. Ngươi đã quên sao? Ta cải biến một hạ sinh mệnh hình dáng liền có thể có được mắt nhìn được trong bóng tối. Jenna trầm mặc 2 giây nói, thảo. Ngươi nói chuyện liền không thể êm tai một chút sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Franca rất là tán thành, Jenna hảo tâm giúp ngươi, ngươi không tiếp thụ coi như xong, còn muốn trào phúng nàng hai câu. Cái này là thợ săn. Lumian cười một tiếng, kích phát trên người màu đen ấn ký, biến thành âm ảnh sinh vật. Hắn dung nhập bóng mờ, đi theo Franca cùng Jenna lần thứ hai dò xét lên phiến khu vực này. Đi ngang qua một cái nào đó mỏ đá trống rỗng nơi hẻo lánh lúc, Franca đột nhiên cảm giác trong tay bạch cốt tượng thần rung động nhẹ nhẹ. Có phản ứng, có phản ứng. Nàng mừng rỡ hô lên thanh âm. Lumian lúc này thoát ly bóng mờ, biến trở về nhân loại, sau đó trực tiếp nhường màu lam đôi mắt nhiễm lên bạc đen. Tuyệt đối trong bóng tối, hắn nhìn thấy phân biệt thuộc về Franca cùng Jenna thủy ngân sắc sông dài vận mệnh. Không ngắn xem kỹ nương theo lấy linh tính nhanh chóng tiêu hao bên trong, Lumian tại biểu tượng Franca tương lai vận mệnh những cái kia dòng chảy bên trong, có mục đích tìm được một loại khả năng tính. Đây là 10 giây thậm chí thời gian dài hơn sau có lẽ chuyện sẽ xảy ra, cũng lại trở thành hiện thực xác suất cực thấp, là nguyền rủa hoặc là nói phóng to, vô pháp gây ảnh hưởng. Lumian không do dự, hướng về Franca vươn tay phải. Có mắt nhìn được trong bóng tối Franca nhìn thấy hắn động tác, chú ý tới hắn bạc hắc nhãn mắt, giật nảy mình, ngươi, muốn làm cái gì? Nàng không có né tránh, đầy đủ tin tưởng Lumian. Lumian phồng lên linh tính, để chúng nó hóa thành cuồng bạo hư huyễn hà chảy, theo lòng bàn tay của mình chạy dũng xuất ra ngoài. Franca vận mệnh lập tức bị này hạo đảng dòng nước xiết đẩy vào một cái nào đó tương lai. Thôi động vận mệnh. Franca bỗng nhiên linh quang lóe lên nói, ngươi tại ảnh hưởng tương lai của ta, để cho ta thành công lợi dụng nơi này tràn ra ngoài ô nhiễm vận mệnh đoạn ngắn trở thành hiện thực. Mẹ kiếp, ta thật sự có ý nghĩ, có lẽ có khả năng thử một lần. Linh tính tiêu hao rất nhiều Lumian nở nụ cười, nhân sinh khổ đoạn, ngại gì thử một lần. Franca cảm nhận được rõ ràng chế giễu. Nàng nghiến nghiến răng răng nói, quay đầu ta lại thu thập ngươi. Franca một bên nói, một bên đem nguyên sơ ma nữ bạch cốt tượng thần đặt ở quặng mỏ nơi hẻo lánh một khối nhô ra nham thạch bên trên, sau đó xuất ra một chiếc gương, đặt để tượng thần phía trước. Lumian bóp ra trắng lóa hỏa đoàn, nhìn xem Franca đem có thể dùng đến tinh dầu, tinh khiết xương, nước hoa cùng thảo dược bột phấn chờ theo, lữ giả bọc hành lý bên trong lấy ra, dự bị lấy cử hành nghi thức. Lumian nghiêng đầu nhìn phía Jenna, Jenna cũng đúng lúc nhìn về phía hắn. Cùng lúc đó, Franca xoay thân thể lại, nhìn về phía Lumian cùng Jenna. Ba người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy đồng thời nở nụ cười. Các ngươi hai cái cũng nghĩ đến. Franca cao hứng nói, Jenna không thích hợp đợi ở chỗ này đợi lát nữa có lẽ có nguyên sơ ma nữ nhìn chăm chú đưa tới. Jenna làm thuần túy nữ tính ma nữ, bị nguyên sơ ma nữ chú ý tới tuyệt đối không là một chuyện tốt. Cái kia thậm chí có thể đại biểu tử vong. Lumian cười đáp lại nói, ta trước tiên đem Jenna mang về chờ ngươi kết thúc nghi thức lại tới. Nói xong, hắn đưa tay bắt lấy Jenna bả vai. Jenna thì đối Franca nói, cẩn thận một chút. Yên tâm, ta là thuần thục công. Franca tâm tình vui vẻ phất phất tay. Là ma nữ giáo phái một thành viên, nàng có dựa theo Rihachi ma nữ gây phân phó, định kỳ định thời gian thông qua này tôn bạch cốt tượng thần hướng e nguyên sơ ma nữ gây cầu nguyện. Tình cờ còn cử hành một người lễ mát. Đương nhiên, trực tiếp thông qua nghi thức hướng nguyên sơ ma nữ khẩn cầu, này còn là lần đầu tiên. Chờ đến Lumian mang theo Jenna, truyền tống, rời đi, chỗ này mỏ đá trống rỗng lại về với hắc ám. Bởi vì có bạch cốt tượng thần, cho nên Franca quyết định áp dụng nhị nguyên nghi thức pháp. Nhóm lửa đại biểu chính mình cái kia ngọn nến sau, thần bí học tri thức phong phú nàng đem tự thân nhu cầu dùng đối ứng ký hiệu, đồ án miêu tả tại một tấm giấy giả da lên. Tiếp theo, nàng thánh hóa nghi thức muỗng bạc, chế tạo ra linh tính chi tường, cũng theo thứ tự hướng trong ánh nến tích nhập hoa hồng tinh dầu, xạ hương nước hoa các thứ. Tràn ngập sức hấp dẫn phức tạp mùi cấp tốc chui vào Franca chóp mũi, nhưng tinh thần của nàng vì đó rung động, nhịn không được nhiều hít một hơi. Hoàn thành này hết thảy công tác chuẩn bị, Franca thối hậu hai bước, với mờ mịt thần bí bầu không khí bên trong, đổi dùng hêm ngữ tụng niệm lên nguyên sơ ma nữ, tôn danh, hết thảy tai họa đầu nguồn. Hủy diệt cùng tận thế biểu tượng, chấp chưởng hỗn độn ma nữ. Tế đàn khu vực bên trong, chút ít rêu bỗng nhiên sinh trưởng, dây dưa thành dây leo, cao cao nâng lên, phản phất tại nhìn chăm chú Franca. Đại địa tùy theo trở nên mềm mại, giá lạnh chi phong nổi lên, cống đến Franca nhẹ nhàng rung rẩy lên. Cùng lúc đó, Franca cảm giác tràn ngập với phiến khu vực này mùi càng thơm ngọt, mang theo một loại nào đó để cho người ta mặt đỏ tới mang tai ấm phức ý vị. Cái này khiến nàng đặc biệt dục vọng trở nên có chút hoạt bát, trong đầu nổi lên từng màn kiều diễm hình ảnh. Cố nén trong cơ thể khô nóng, thoát khỏi tâm tình khó chịu, Răng Ca đầu tiên là dùng hêm ngữ đem Mo Rang. Avini lại người trong kính kể chính mình muốn tóm lấy cái này ở người trong kính kể sự tình dùng cầu nguyện phương thức đơn giản nói một lần, sau đó mới dựa theo nghi thức tiêu chuẩn quá trình nói, ta khẩn cầu tấm gương lực lượng, ta khẩn cầu hỗn độn lực lượng, ta khẩn cầu thần chiếu cố, khẩn cầu nơi này xuất hiện trong kính thế giới cố định cửa vào. Hoa hồng A, thuộc về ma nữ thảo dược, xin đem lực lượng truyền lại cho ta chú văn. Xạ hương A, thuộc về ma nữ thảo dược, xin đem lực lượng truyền lại cho ta chú văn. Niệm xong chú văn, Răng Ca đem giấy giả da nhóm lửa, bỏ vào cái kia tôn bạch cốt trước tượng thần trên gương. Theo giấy giả da bùng cháy hầu như không còn, Răng Ca cảm giác ánh nến một thoáng trở nên ảm đạm, chung quanh giống như là gồ hiện ra một tầng hơi mờ thủy tinh mờ. Kỳ dị nào đó lực lượng bị kích phát ra, hội tụ với cái kia cái gương. To bằng đầu người tấm gương bỗng nhiên biến thành đen, trở nên u ám cùng hư ảo. Nó chợt dung nhập bày ra tượng thần khối kia nhô lên nham thạch bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, ánh nến khôi phục như thường, mà trong không khí tràn ngập mùi thơm vẫn như cũ nhường Răng Ca tâm thần có chút không tập trung, miên man bất định, cần dùng rất lớn khí lực tới khống chế chính mình. Thu thập xong bạch cốt tượng thần cùng vật phẩm khác sau, Răng Ca hít vào một hơi, lại chậm rãi phun ra. Mẹ kiếp, chẳng qua là nghi thức bên trong tản mát ra tới một điểm mị lực cùng vui thích, liền để ta kém chút không thể tự thoát ra được, chỉ muốn tới gần mị lực đầu nguồn, chỉ muốn hưởng thụ hắn ban cho vui thích. Không hổ là chấp chưởng vui thích, chấp chưởng nữ tính mị lực nguyên sơ ma nữ. Thảo. Ta khờ, ta tại sao muốn hít sâu, nơi này mùi vị còn không có tán A. Tranh thủ thời gian xác nhận hạ có hay không trong kính thế giới lối vào, sau đó trở về tìm Jenna. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Răng Ca trông thấy Lumian thân ảnh nhanh chóng phát họa với chỗ này mỏ đá trống rỗng rìa. Ngươi thế nào lại tới? Răng Ca giật nảy mình. Lumian cười nói, trạng thái không tệ lắm. Ta không phải đã nói rồi sao? Chờ ngươi nghi thức kết thúc liền đến. Vừa nói đến đây, Lumian đã nhìn thấy không đủ sáng ánh nến chiếu rọi đến, Răng Ca hồ trồng mắt màu xanh nước biển có sóng ánh sáng đang nhẹ nhàng dập dần, phản phất có thể hấp dẫn linh hồn người khác xa vào đi vào. Lumian lời nói vì đó hơi ngưng lại. Ngừng 2 giây, hắn bổ sung nói ra, mà lại Jenna cũng không yên lòng ngươi, để cho ta tranh thủ thời gian sang đây xem một thoáng. Ta nghĩ, nguyên sơ ma nữ hẳn là có thể thông cảm một vị hoang du ma nữ có quan tâm nàng bằng hữu. Từng. Răng Ca nhẹ nhàng gật đầu, cắn môi một cái, chỉ khối kia nhô ra nham thạch nói, nơi đó giống như thành trong kính thế giới cố định cửa vào, chúng ta thử một lần có thể không thể đi vào. Lumian không có hỏi nhiều, đi đến khối kia nhô ra nham thạch trước, cùng Răng Ca cùng một chỗ, đồng thời duỗi ra tay phải ấn tại băng lãnh tảng đá mặt ngoài. U u âm thầm hào quang lóe lên, hai người chẳng phân biệt được trước sau tan biến ngay tại chỗ. Ngắn ngủi mê muội sau, một đầu u ám hư ảo không đủ chân thực con đường ánh vào Lumian cùng Răng Ca trong đôi mắt, mà chung quanh còn có rất nhiều tương tự đường hầm để chúng nó đang vào một chỗ, tạo thành phức tạp mà thần bí to lớn ghi mạng nhện. Chương 213, còn sót lại ảnh hưởng, mỗi một đầu hư huyễn chi lộ đều kết nối lấy một chiếc gương. Răng Ca tiếng nói bỗng nhiên tại Lumian bên tai vang lên, khoảng cách gần vô cùng. Hô hấp có thể nghe. Cùng lúc đó, Lumian ngửi được một cổ mang theo điểm ấm áp điềm hương, mạch máu không hiểu sôi sục, thể xác tinh thần đều buông lỏng một chút. Răng Ca không biết thời điểm nào đã sát bên hắn, ánh mắt lấp lánh đánh giá bốn phía. Lumian nhẹ nhàng gật đầu, trên lý luận là như thế này. Không đúng. Răng Ca bản thân phủ định lên, cũng có thể là kết nối lấy một ít thần bí dị độ không gian. Đúng vậy a. Lumian nhớ lại trước đó hiểu rõ đến trong kính thế giới thường thức. Hắn thở hắt ra, bước về trước một bước nói, ta cho rằng, loại tình huống đó kết nối cũng hẳn là tấm gương, thuộc về những cái kia thần bí dị độ không gian tấm gương. Không đợi Răng Ca đáp lại, hắn chỉ về đằng trước đầu kia u âm thầm hư huyễn chi lộ nói, tại không có nắm giữ trong kính thế giới tọa độ quy luật cùng định vị phương pháp tình huống dưới, tùy tiện với nơi này đi xuyên hẳn là vô cùng nguy hiểm một việc, vận khí tốt. Khả năng chẳng qua là đi tới sai lầm tấm gương, không thể không trở về thế giới hiện thực, vận khí không tốt, thì sẽ đến đại biểu địa phương nguy hiểm tấm gương, ra ngoài liền phải đối mặt địch nhân đáng sợ, vận khí kém nhất. Nói đến đây, Lumian dừng lại. Răng Ca lại đẩy ra bên cạnh hắn, tiếng nói lại mềm mà hỏi thăm, vận khí kém nhất, sẽ ra sao? Sẽ vĩnh viễn tan biến tại đây cái trong kính thế giới, sống sót không nhìn thấy người, chết cũng tìm không thấy thi thể. Lumiang lấy lại bình tĩnh, lại thử đi về phía trước một bước. Đột nhiên, hắn cảm giác u ám hư ảo không đủ chân thực, con đường phản phất biến thành vòng xoáy khổng lồ, nắm kéo chính mình rơi xuống đi vào. Trang ca cũng có tương tự cảm thụ, linh tính mãnh liệt báo nguy trước. Hai người đồng thời từ nay về sau lui một bước, thoát ly khủng bố vòng xoáy hấp thụ. Thật sự là nguy hiểm a. Trang ca cảm thán lên tiếng, dù cho chẳng qua là tới gần nơi này chút hư huyễn chi lộ, không nghĩ tới đi sâu, cũng sẽ bị bức rơi hướng không biết tấm gương, loại thời điểm này, có lẽ chỉ có thể ỷ lại người thắng, nhóm vận khí, hy vọng mục đích không đến nỗi quá kém. Ách, ngươi phóng to vận mệnh hoặc là thôi động vận mệnh năng lực hẳn là cũng có ích. Lumiang gật đầu, ta vốn cho là trong kính thế giới cùng linh giới tồn tại mật thiết liên hệ, truyền tống, đồng dạng có khả năng tại đây bên trong sử dụng, nhưng hiện tại xem ra, liên hệ là có liên hệ, lại không đủ để chống đỡ ta tiến hành, truyền tống, không phải là không thể xuyên qua, mà là quá nguy hiểm, cơ hồ 100% mê thất. Không có nắm giữ trong kính thế giới tương quan năng lực tình huống dưới, trừ phi có cao vị ma nữ hoặc là cao vị học đồ cung cấp trợ giúp, bằng không ta không đề nghị lợi dụng nơi này mai phục Moran. Avini. Thấy Franca như có điều suy nghĩ gật đầu, Lumiang lặng yên nhẹ nhàng thở ra, cố ý dùng trêu chọc giọng điệu cười nói, ngươi trạng thái khôi phục rồi. A. Franca đầu tiên là sững sờ, chợt thẹn quá hóa giận, người ta có cái gì biện pháp? Lợi dụng nghi thức hướng nguyên sơ cầu xin giúp đỡ lúc, tổng hội không thể tránh khỏi nhận nhất định ảnh hưởng. Có đôi khi sẽ bị dụ hoặc, có đôi khi sẽ cảm nhận được thống khổ, có đôi khi sẽ cảm xúc sa sút, giống như là được tạm thời tính tinh thần tật bệnh, có đôi khi sẽ cứng đờ một quãng thời gian, phản phất biến thành tượng đá. Trở thành ma nữ giáo phái thành viên chính thức sau, Hachi ma nữ vẫn là dạy bảo Franca rất nhiều thần bí học tri thức, nhất là hướng nguyên sơ ma nữ cầu nguyện cùng khẩn cầu tương quan. Đối với những chuyện tương tự, Hachi ma nữ lời giải thích là làm nghi thức người chủ trì. Nghi thức bản thân sẽ cung cấp nhất định bảo hộ, nhận nguyên sơ tràn ra ngoài ảnh hưởng trình độ vô cùng thấp, chờ đến nghi thức kết thúc, nhịn thêm mười mấy 20 giây liền tốt, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, dục vọng nguyên với tự thân bị nguyên sơ mị hoặc sau phản ứng bình thường, biến mất đến sẽ tương đối chậm bất quá, vị nào ma nữ không có mấy cái tình nhân, không cần quá lo lắng chuyện này. Franca càng nói càng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thậm chí có chút ủy khuất, đây chính là chân thần A, chân thần tràn ra ngoài một điểm ảnh hưởng. Ta thế nào khả năng gánh vác được? Nếu như ta không phải nghi thức người chủ trì, đã sớm khống chế không nổi chính mình thú tính đại phát. Nói đến thú tính đại phát, Trang ca chính mình nắm chính mình cho chọc cười. Đến trong kính thế giới nàng một mực dùng chính là nguyên sơ tới đời chỉ nguyên sơ ma nữ để tránh độc thần. Lumiang suy nghĩ một chút nói, hướng đừng chân thần khẩn cầu không có những chuyện tương tự, trừ phi hiện trường có người độc thần. Ai kêu nguyên sơ trạng thái không đúng lắm đâu. Franca đã sớm nghĩ tới nguyên nhân, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là khổ tu sĩ, liền nhẫn chịu được, lúc ấy ngươi nếu là ở đây, cũng không phải nghi thức người chủ trì, hắc hắc, ta là có thể thấy ngươi thú tính đại phát bộ dáng. Nói đến đây, nàng trên dưới đánh giá Lumiang vài lần, nhếch miệng, nhẹ giọng cười nói, ngươi cũng không phải là không có phản ứng nha, có phải hay không sợ chính mình sẽ nhịn không được, mới cố ý đâm thủng tình trạng của ta, nhưng sự tình trở nên xấu hổ. Trong bất tri bất giác, Franca hô hấp lại nặng. Lumiang ca, một tiếng, ta đến thời điểm, hiện trường lưu lại ảnh hưởng còn không có hoàn toàn biến mất, còn có mùi thơm kỳ dị tràn ngập, đây chính là chân thần A, chân thần tràn ra ngoài một điểm ảnh hưởng, ta thế nào khả năng gánh vác được? Hắn học lại lên Franca lời nói. Phải không? Chỉ là bởi vì còn sót lại mùi ảnh hưởng. Franca hồ nước con mắt màu xanh lam nguy hiểm hít một thoáng, giống như là nhận lấy khiêu khích. Nàng trong mắt thủy quang một lần nữa lại hiện lên ra tới. Lăng lăng như có ánh nắng mảnh vỡ rắc vào. Lumiang thở hắt ra, sườn đi một bước, bắt lấy Franca cánh tay, ta trước đưa ngươi trở về, Jenna đang chờ ngươi. Này liền trở về rồi. Franca ngạc nhiên hỏi lại, không nữa dò xét ra một chút trong kính thế giới, ngẫm lại có khả năng lợi dụng nơi này biện pháp. Ta có biện pháp. Lumiang lôi kéo dựa đi tới Franca, thoát ly hư ảo đường hầm như là mạng nhện u ám thế giới. Trở lại mỏ đá trống rỗng sau. Bị dời đi lực chú ý Franca truy vấn, cái gì biện pháp? Lumiang một bên nếm thử kích phát vai phải màu đen ấn ký vừa mặt không thay đổi hồi đáp, khế ước năng lực. Hắn định tìm cái có được trong kính thế giới xuyên qua năng lực siêu phàm sinh vật ký kết khế ước, thu hoạch đối ứng đặc chất. Ngược lại hắn còn chưa nghĩ ra lần này cần khế ước thế nào ba loại năng lực, này có thể là một trong số đó. Đúng a, khế ước năng lực. Franca trong lòng vui vẻ. Nàng chợt phát hiện Lumiang còn dừng lại tại chỗ. Có chỗ minh ngộ tiến đến đối phương bên tai, thấp cười nhẹ nói, không phải muốn truyền tống mà, thế nào còn chưa đi, là ngươi linh giới xuyên qua, kích phát ban đầu liền như thế chậm, vẫn là tại nhẫn nại cái gì. Franca vừa dứt lời, thân ảnh của hai người liền tan biến tại hắc ám mỏ đá trống rỗng bên trong. Lúc chạng vạng tối, Lumian thuê lại trong căn hộ. Đầu kia gần dài 1 mét vớt hỏa cá được trưng bày tại trên bàn cơm, Louis cầm lấy thức ăn trẻ con đao, theo chỗ bạc nhược phá hủy khô vàng cứng rắn da cá, đem bên trong trắng nõn thịt cá cắt chém thành một mảnh lại một mảnh. Lumian ngắm nhìn thay đổi màu sáng trang phục thợ săn Franca, phát hiện vị này hoang du ma nữ ánh mắt trốn tránh, viết đầy xấu hổ. Nàng phản phất tại kêu rên, giết ta đi. Thật mất thể diện, ta không sống được. Ban đầu cũng có chút xấu hổ Lumian bởi vậy lộ ra nụ cười. Hắn dùng miệng hình đối Franca nói, hiền giả thời gian thật vĩ đại. Franca mặc dù không thể nào hiểu được đọc khẩu hình, nhưng nàng vẫn là cảm nhận được Lumian trào phúng. Vui thích hại người A. Vui thích hại người A. Mặc kệ nam, nữ, vẫn là bất nam bất nữ, vui thích ý nghĩ nhất đầy đại não thời điểm, cuối cùng sẽ làm ra các loại làm cho chính mình xả chết hành vi. Thật mất thể diện. Ta không sống được. Giờ khắc này, Franca hận không thể mặt đất nứt ra một cái khe để cho mình có thể trốn vào đi. An tĩnh ngồi tại bên cạnh bàn ăn, Anthony nhìn Lumian liếc mắt, lại nhìn Franca liếc mắt, thu hồi ánh mắt. Cuối cùng, Louis loại bỏ đi không tiện nhân loại dùng ăn bộ phận, mảnh trọn vẹn 3 cái nồi đun nước lát cá. Franca đem bên trong 1 cái nồi trực tiếp dùng băng che lại, chứa vào chính mình gầy lưỡi giả bọc hành lý phía bên trong, giữ lại tương lai dự bị. Louis thì nắm 1 cái khác giao cho Lugano, dùng tiểu hài tử giọng điệu nói, ban đêm có khả năng ăn lát cá con sò bơ nồng canh sao? Được. Lugano nhanh chóng đáp ứng xuống. Hắn nỗ lực khống chế không nhường tầm mắt của mình tại Franca cùng Jenna hai vị này ma nữ trên thân quay tròn, cảm thấy đây là đối ông chủ bất kính. Hắn thấy, hai vị này ma nữ cũng đều là ông chủ tình nhân. Hắn âm thầm tán thưởng, không hổ là ông chủ, lại có ma nữ làm tình nhân, mà lại là 2 cái. Lúc trước Rosel đại đế đều chỉ có 1 cái. Nắm đại lượng nước chanh tưới vào cái kia 1 chén canh nồi lát cá sau, Louis đưa chúng nó giao cho Lumian. Hắn ý tứ rất rõ ràng, hiện tại cần thợ săn đường tắt bên trong danh sách phi phàm giả máu tươi. Muốn bao nhiêu? Lumian hỏi. Có thể đem bọn nó trộn mỡ là được rồi. Louis một bộ đây là yêu cầu thấp nhất bộ dáng. Jenna thấy thế, nhíu mày hỏi, mỗi người cần ăn bao nhiêu mới có thể thu được đến cái kia mãi mãi hiệu quả? Louis một mặt ngây thơ y hồi đáp, thể chất khác biệt, danh sách khác biệt, cần lượng cũng khác biệt, chỉ có chân chính ăn vào mới rõ ràng. Lumian chọn lấy hạ lông mày, đem còn lại ga nờ. Martin huyết dịch toàn bộ để vào ngụm kia nồi đun nước. Thấy còn kém một chút, hắn dùng nghi thức muỗng bạc ở trên tay mình cắt một đường vết rách, dọc 20-30 ml máu đi vào. Louis một mặt mong đợi nhìn xem. Ngươi không lo lắng ô nhiễm sao? Lumian dùng cười nhạo phương thức hỏi. Louis dao động nổi lên đầu, hiện tại số lượng lớn đủ ít. Franca nỗ lực để cho mình biểu hiện được như thường, tốt cười nói, dứt bỏ liều thuốc đàm độc tính đều là đang đùa lưu manh. Đúng thế. Louis đồng ý Franca lời nói, dùng thìa trộn lên cái kia 1 chén canh nồi lát cá. Cái kia giọt giọt phản phất còn có bùng cháy huyết dịch dần dần bị trắng loãng thịt cá hút thu vào, mà thịt cá chậm chậm bắt đầu phát cháy. Thả khối băng. Louis nhìn phía Franca cùng Jenna. Hai vị ma nữ đồng thời đứng lên, đưa tay rời khỏi cái kia nồi đun nước lên. Giọt giọt màu trắng băng sương ngưng kết mà ra, nước mưa hạ xuống, nhưng thịt cá phát cháy xu thế đạt được rõ ràng giảm bớt, cho đến dừng lại. Louis nhảy xuống cái ghế, bạch bạch bạch chạy vào phòng bếp, ôm mấy cái làm bằng bạc bàn ăn tới, sau đó cho mỗi người phân ra 7-8 mảnh băng mông lát cá. Này chút là đủ rồi. Jenna có chút ngạc nhiên cười hỏi. Nếu như không đủ có thể lại thêm 2-3 mảnh. Louis thành khẩn hồi đáp. Jenna bản năng nghĩ muốn nói ra thành ngữ, nhưng nhìn đến Louis tiểu hài tử bề ngoài sau, lại nhẫn xuống dưới. Nàng chỉ mình đám người bàn ăn nói, chỉ dùng ăn như thế điểm lát cá, ngươi muốn Lumian như vậy nhiều máu tươi. Tại sao không ít làm điểm, còn lại này hơn phân nửa nồi giữ lại ngày mai ăn sao? Louis ôm lấy trước mặt nồi đun nước, la lớn, ta. Jenna đột nhiên cảm giác mình như cái đoạt tiểu bằng hữu bánh kẹo vu bà. Quả nhiên là tại lấy việc công làm việc tư. Lumian nhìn Louis, buồn cười dao động nổi lên đầu, chỉ có ăn trong chuyện này, ngươi còn có chút đầu óc. Nói xong, Lumian đem chính mình trong bàn ăn gậy băng mông lát cá khi toàn bộ quét vào trong miệng. Chương 214, đầu bếp, hắn còn tưởng rằng cái này thức ăn sẽ càng tiếp cận ma dược cảm giác, đã khó ăn, lại kích thích, ai biết vậy mà có thể được xưng tụng mỹ thực. Tại có lựa chọn tình huống dưới, Louis xác thực càng ưa thích ăn ngon, sẽ không lừa gạt tự thân. Lumian nhai nuốt lấy đem cái kia 7-8 mảnh thịt cá nuốt vào trong bụng. Nhẹ nhàng cháy cảm giác lập tức theo cổ họng của hắn một mực lan tràn đến túi dạ dày bên trong, khiến cho hắn phản phất uống chén liệt tửu. Loại cảm giác này cấp tốc lắng lại xuống dưới, lại không dị thường. Cái này sinh ra hiệu quả. Lumian nhìn phía Louis. Louis lắc đầu, còn phải đợi thêm 2-3 phút chờ đến ngươi túi dạ dày đưa nó hấp thu. Như thế nhanh? Franca ngạc nhiên hỏi lại. Nàng không phải không tôn trọng thần bí học, uống qua ma dược nàng biết ma dược là trong nháy mắt sinh ra hiệu quả, nhưng Louis Mỹ thực rõ ràng còn cần dạ dày để tiêu hóa cùng hấp thu, lại hoàn toàn vi phạm với dạ dày nguyên lý làm việc. Mà lại, dạ dày cũng không phải cái gì đều hấp thu. Louis nghiêm túc hồi đáp, đầu bếp tác phẩm đều có thể bị túi dạ dày rất nhanh hấp thu. Đầu bếp. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn nhớ kỹ Louis trước đó nhiều khi sẽ dùng một loại mỹ thực gia giọng điệu lời bình điểm này bình cái kia. Louis không có lại nói rõ lý do, đem mặt chôn vào trước mặt nồi đun nước bên trong, ấp úng ăn lên đống kia, băng mông lát cá. Jenna đám người thấy thế, cũng tốc độ cao đem chính mình trong bàn ăn lát cá nuốt vào. Qua 2 phút đồng hồ, Lumian cảm giác các vị trí cơ thể đều khô nóng lên, làn da cùng máu thịt xuất hiện nhẹ nhàng đâm nhói. Này với hắn mà nói thuộc về vô cùng mỏng manh ảnh hưởng. Đừng nói cùng uống ma dược lúc cảm thụ so với, liền hắn dùng hỏa diễm cháy nỗi thống khổ của mình đều xa kém xa. Không bao lâu, Lumian khôi phục như thường, mặt ngoài nhìn không ra có bất kỳ dị trạng. Hắn ranh mảnh nhìn phía Franca, Jenna cùng Anthony chờ đợi lấy băng mông lát cá sinh ra hiệu quả. Lại qua một phút đồng hồ dáng vẻ, Jenna chờ gương mặt của người bỗng nhiên đỏ lên, tựa như tại vương quốc Phenapop cao nguyên vùng ăn vào vô cùng cay thức ăn một dạng. T. Lugano phát ra thanh âm thống khổ, chỉ cảm thấy chính mình hô hấp ở giữa đều là cháy cảm giác. Này đến từ với hắn trong cơ thể, khiến cho hắn muốn trị liệu cũng không thể nào hạ thủ. Franca bên ngoài thân hiện lên một tầng băng sương, tự hồ muốn lấy loại phương thức này giảm xuống làn da cùng máu thịt đâm nhói cảm giác. Này không hề có tác dụng. Jenna cùng Anthony hai đầu lông mày có nhất định thống khổ vẻ mặt hiển lộ, nhưng đều không làm dư thừa động tác. Nhẫn nại lấy khó chịu chờ lấy băng mông lát cá hoàn thành đối thân thể cải tạo. Dạng này kéo dài 10-20 giây đồng hồ, bốn người biểu lộ lần lượt thư chậm lại. Cảm giác ra sao? Lumian cười hỏi. Franca thói quen nhớ lại nói ra, mỗi một tấc làn da cùng máu thịt đều từng bị lửa thiêu một dạng, còn không đạt được trình độ kia, cảm giác tương đối nhẹ. Đang khi nói chuyện, nàng theo lửa giả bọc hành lý bên trong lấy ra một hộp diêm. Vô cùng có thí nghiệm tinh thần địa điểm đốt 2 cây, tiến tới tay trái mình mu bàn tay chỗ, duy trì một quãng thời gian. Franca biểu lộ dần dần vặn vẹo, tay trái ráng chống đỡ trong chốc lát sau trở về thẳng đi, rung vung. Cái kia hộp diêm tùy theo rơi trên mặt đất. Vẫn là rất đau. Franca nhe răng nhếch miệng hướng Lumian cùng Jenna báo cáo lên thí nghiệm kết quả. Louis trong lúc cấp bách trả lời một câu, sẽ không giảm xuống cảm giác đau. Vết thương ra sao? Jenna quan tâm hỏi. Franca lúc này nhìn hướng tay trái của mình mu bàn tay, trông thấy da thịt trắng nõn bên trên chỉ còn lại rất nhạt cháy dấu vết, bởi vậy tạo thành thực chất tổn thương phi thường nhỏ. Xác thực có hiệu quả, mặc dù ngọn lửa này nhiệt độ ban đầu liền không cao. Franca biểu lộ giãn ra ra. Bàn ăn mặt khác một bên Anthony châm chước hạ ngôn ngữ nói, ta cảm giác mình so như thường nóng nảy một điểm, nhưng vẫn tính tại hợp lý phạm vi bên trong. Ta cũng có táo bạo cảm xúc, không nhiều. Jenna phụ họa nói ra. Franca cùng Lugano lần lượt khẳng định cái hiện tượng này tồn tại. Đây là bình thường, có hiệu quả liền có ô nhiễm. Louis nuốt vào trong miệng e băng mông lát cá y giải thích một câu. Jenna cùng Franca đồng thời đưa ánh mắt về phía Lumian. Lumian bày dưới tay, vừa cười vừa nói, ta không có cảm giác. Băng mông lát cá, điểm này ô nhiễm với hắn mà nói cơ hồ có thể không cần tính. Franca không biết mình nên hâm mộ. Còn là đồng tình, suy nghĩ mấy giây nói, này có điểm giống nhược hóa bản, thụ khế chi nhân, tiếp nhận nhất định ảnh hướng trái chiều, đổi lấy tương ứng siêu phàm đặc chất, sinh ra hiệu quả rõ ràng càng yếu, hơn nhưng thắng ở dùng bị động làm chủ, mà lại ảnh hướng trái chiều cũng càng nhỏ. Sau này lại thu hoạch được tương tự nguyên liệu nấu ăn, nhất định phải hỏi rõ ràng mãi mãi hiệu quả cùng ảnh hướng trái chiều phân biệt là cái gì, không thể đều ăn một lần, phải có điều lựa chọn, bằng không hết sức dễ dàng xảy ra vấn đề. Lumiang ngắm Louis một cái nói, cái này cũng phải xem người. Có lẽ đầu bếp hoặc là nói mỹ thực gia đường tắt có giảm xuống tương ứng ảnh hưởng danh sách, tựa như thác bát tăng lữ, khổ tu sĩ, cái này thụ khế chi nhân. Trang ca hiểu rõ Lumiang ý tứ, có chút hưng phấn mà tiếp tục nói, đã không còn mãi mãi hiệu quả thức ăn cùng điều chế rượu liền cùng loại với dược sư đường tắt đủ loại dược tề. Ta trước đó một mực hết sức hâm mộ thụ khế chi nhân, nghĩ chính mình cũng có thể tự do tổ hợp năng lực, sáng tạo ra độc có nhân vật mô hình, hiện tại, không tiếp thụ tà thần ban cho điều kiện tiên quyết, cuối cùng có cơ hội, mặc dù là nhược hóa bản. Này nói Jenna đều một hồi tâm động, hai vị ma nữ tầm mắt lấp lánh nhìn phía Louis. Trong mắt của các nàng này không còn là Lumiang trong miệng cái kia vô cùng có thể ăn quái vật tiểu hài, mà là đáng giá yêu thích cùng chiếu cố siêu phàm bếp nhỏ sư. Louis chuyên chú ăn còn lại băng mông lát cá, không có có dư thừa phản ứng. Dưới mặt đất Dreyer, một cái nào đó mỏ đá trống rỗng bên trong. Trang ca, Jenna cùng Anthony đứng tại linh tính chi tường ở bên ngoài, nhìn xem Lumiang cử hành nghi thức, chuẩn bị thu hoạch được mới khế ước năng lực. Bởi vì đã đem ma thuật sư, nữ sĩ cung cấp linh giới sinh vật tư liệu hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn qua một lần, vừa có ban ân lực lượng tự mang quái dị sinh vật tri thức, cho nên Lumiang rất nhanh liền suy chọn lựa khả năng có trong kính xuyên qua năng lực hai cái khế ước mục tiêu, một cái là linh giới sinh vật, gọi là huyết tinh dây kê, căn cứ tư liệu miêu tả, tại Vương quốc Lê Nam Bộ, một ít thần bí học kẻ yêu thích cùng dân tộc học người chơi một loại nào đó bói toán trò chơi lúc, phát hiện trong gương xuất hiện một cái cầm lấy cự phủ, toàn thân nhỏ máu, dung mạo mơ hồ nam tử. Nam tử này sẽ đi ra tấm gương, công kích ở đây tất cả mọi người, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Một cái là thụ khế chi nhân tự mang thần bí học trong tri thức nâng lên, đặt router kéo kim cương nhuyễn trùng có thể cung cấp cho trong kính xuyên qua năng lực này, cần hiến tế một khỏa mặt ngoài kết tinh hóa thiên thạch mới có thể ký kết khế ước, ảnh hưởng trái chiều là thân thể mật độ biến lớn, vóc dáng biến thấp. Lumiang trước mắt nghĩ triệu hoán không hề nghi ngờ là cái thứ nhất, nhưng hắn không xác định huyết tinh dây kê nhất định có cùng loại trong kính xuyên qua năng lực. Nhìn xem bùng cháy ba cây ngọn nến, Lumiang lùi lại hai bước, dùng cổ ngữ hêm trầm giọng thì thầm, không thuộc về thời đại này ngu giả, ngài là khói xám phía trên thần bí chúa tể, ngài là chấp chưởng vận may vàng đen chi vương. Ta khẩn cầu ngài chiếu cố, khẩn cầu ngài nhìn chăm chú, ta. Ta dùng vĩ đại ngu giả, danh nghĩa triệu hoán, bồi hồi với hư ảo bên trong kỳ lạ sinh vật, giấu ở trong kính kẻ giết chóc, đến từ huyết tinh thế giới dây kê. Màu xanh đen ánh nến trong nháy mắt căng phồng lên đến, với tràn ngập, để cho người ta bất an đạm bạc khói xám bên trong tạo thành một đạo che kín thần bí hoa văn hư ảo cửa lớn. Đại môn kia chậm rãi rộng mở, u ám dâng trào mà ra, bao phủ Lumiang cố ý đặt ở tế đàn bên trên cái kia cái gương. Tấm gương đột nhiên bay lên, dọc theo hướng Lumiang, bên trong chiếu ra một người mặc cổ xưa áo giáp kép, chảy máu tươi, kéo lấy cự phủ mơ hồ nam tử. Lumiang há hốc miệng ra, nhường yết hầu cùng lồng ngực cộng hưởng, phun ra vận mệnh bí ngữ. Từng cái như là ký hiệu trắng bạc mang đen từ đơn lăng không phát họa mà ra, rơi vào bên rìa tế đàn duyên giấy giả da bên trên, tạo thành một phần ngắn gọn tà dị khế ước. Khế ước vừa sinh ra, Lumiang liền cùng người huyết tinh dây kê để thành lập nên liên hệ, nắm giữ năng lực của nó cùng đặc chất, để nghe khi gặp yêu cầu của nó. Huyết tinh dây cơ cùng tấm gương tương quan năng lực cùng đặc chất có 3 cái, Lumiang đưa chúng nó mệnh danh là kính tượng ấn ký, trong kính ẩn núp cùng trong kính xuyên qua. Kính tượng ấn ký có khả năng tại nào đó cái gương bên trên lưu lại người khác không cách nào cảm giác được, cùng hiện thực điên đảo ấn ký, dùng cái này định vị mục tiêu, trong kính ẩn núp có thể trợ giúp người sử dụng ẩn náu với cái kia từng đầu u ám đường hầm nơi nào đó, không bị khủng bố hấp lực trực tiếp hút tới một mặt khác tấm gương nơi đó, trong kính xuyên qua thuộc về tốc độ cao thông qua những cái kia hư ảo đường hầm năng lực. Mà huyết tinh dây kê yêu cầu là dùng 99 cái người sống làm tế phẩm. Lumiang hơi suy tư, cho là mình hẳn là tuyển kính tượng.